Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 38. Chương 371, Thận Kiến. Nước do đầu to nấu có hiệu quả thật sự rất tốt. Không bao lâu sau, Kiều Thư Nhi liền yếu ớt phục hồi lại, phát hiện mình đang nằm trong lòng người khác. Ở trong bóng tối nên không nhìn thấy rõ là người nào. Trong lúc kinh hãi liền tránh không được có phản ứng, nhưng bị Dữ Khánh đúng lúc chế trụ. Là ta, nhỏ giọng chút. Dữ Khánh nhỏ nhẹ thì thầm bên tai nàng, huỳnh thạch trong tay xuyên qua kẽ hở rọi sáng khuôn mặt mình. Giọng nói quen thuộc, khí tức quen thuộc giúp cho Kiều Thư Nhi vốn đang hoảng loạn nhanh chóng ổn định tâm thần, an tâm lại. Nàng ngồi dậy, thấp giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Nơi đây có bố trí cạm bẫy, có thể khiến cho người hôn mê. Dữ Khánh đem tình huống đại khái kể cho nàng nghe. Kiều Thư Nhi nghe xong thì kinh hãi, nghĩ mà sợ, nhịn không được hỏi, tại sao các ngươi không có việc gì? Dữ Khánh, chúng ta thường xuyên dùng một loại thuốc, không bị thứ này đầu độc, có cơ hội sẽ nói rõ cho ngươi biết. Nơi đây đang nói chuyện, phía bên kia, mấy người cũng lục tục bình phục trở lại. Không có việc gì, không có việc gì, nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút, người của Liệt Cốc Sơn Trang có khả năng tới đây bất cứ lúc nào. Nam Trúc không ngừng nhỏ giọng thì thầm nhắc nhở bên tai những người tỉnh lại. Sau khi biết rõ nguyên nhân, mấy người tránh không được liền có phản ứng giống như Kiều Thư Nhi. Ninh Chiêu Ất lập tức cảnh giác hỏi, vì sao mấy người các ngươi không có việc gì? Nam Trúc mượn dùng lời Dữ Khánh nói để trả lời, chúng ta thường xuyên sử dụng một loại thuốc, không bị thứ này đầu độc, cũng đã dùng loại thuốc này để cứu các ngươi, có cơ hội sẽ nói rõ hơn cho các ngươi. Vấn đề là, các ngươi chui vào nơi đây, có phải là đã trúng phải cái bẫy của người ta rồi hay không? Mấy người trầm mặc một hồi, Nhiếp Phẩm Lan lên tiếng nói, thủ đoạn thực sự tàn nhẫn. Sở dĩ bỏ đi thủ vệ, sợ rằng chính là vì dẫn dụ chúng ta đi tới đây đi. Lục Tinh Vân chợt đưa tay bắt lấy cánh tay Nam Trúc, nếu các ngươi đã cho chúng ta dùng loại thuốc như vậy, thì có phải là mê dược bên trong đó sẽ không còn có tác dụng tới chúng ta nữa rồi hay không? Bởi vì uống vào số lượng cũng không nhiều, cho nên tuy rằng đã cứu được người tỉnh lại nhưng Nam Trúc cũng không quá dám cam đoan có thể chống đỡ được mê chướng bên trong hay không. Gã trần trừ nói, có lẽ có thể chống đỡ được một đoạn thời gian đi. Đi. Lục Tinh Vân lập tức cất tiếng kêu gọi nữ nhi của mình, Trầm Khuynh Thành cũng không có do dự, hai mẹ con lập tức động thân rời đi, huỳnh thạch cầm trên tay không còn thấy đâu rồi. Liền lấy ra mồi lửa, cũng không quản người của Liệt Cốc Sơn Trang ở bên ngoài có thể nhìn thấy hay không, đốt cháy lên liền trực tiếp hướng phía bên trong mà đi. Khuynh Thành, Ninh Chiêu Ất cất tiếng gọi, nhưng không thể gọi lại. Thân hình y chợt lóe lên, vậy mà lại cũng đi theo. Mọi người đều minh bạch ý nghĩ của cặp mẹ con này, nơi đây đã có cạm bẫy như thế, vậy thì Lâu Ngọc Thục, song tới trước đây chỉ sợ cũng đã trúng chiêu rồi. Các nàng khẳng định là muốn đi thăm dò nhìn xem, vạn nhất bị gặp nạn, nhất định phải nghĩ biện pháp giải cứu. Mọi người không nghĩ tới chính là, Ninh Chiêu Ất vậy mà lại cũng sẽ đi theo, làm cho người ta có cảm giác là bởi vì mấy đêm nay đều đã ở chung với Trầm Khuynh Thành. Dữ Khánh và Nam Trúc im miệng không nói lời nào, nhận định Lâu Ngọc Thục đã không còn tính mạng nữa rồi. Vừa rồi bọn họ không có nói ra chuyện con kiến ăn thịt người, chỉ nói khả năng có các loại mê chướng gì đó khó phát hiện được. Đi, cùng đi theo nhìn xem, các ngươi cũng cùng theo đi, vạn nhất có việc gì, làm phiền các ngươi tiếp tục cứu chúng ta một lần nữa. Nhiếp Phẩm Lan cất lời kêu gọi đám người Dữ Khánh một câu, không chút nào có ý cảm tạ ân cứu mạng, thậm chí còn có một chút cảm giác như đang ra lệnh. Không có khách khí, mồi lửa thắp sáng lên trong tay hơi chút dừng lại tại trước mặt Kiều Thư Nhi một cái rồi mới cùng Chu Khoan Trấn cùng nhau xoay người bước đi. Kêu gọi lão cửu trở về, Dữ Khánh ra hiệu và nói với Nam Trúc một câu, cũng không còn cách nào, bọn họ cũng không nguyện làm người đầu tiên xông ra ngoài. Quỷ mới biết rõ Liệt Cốc Sơn Trang đã trở mặt sẽ làm ra chuyện gì để chờ đợi bọn họ. Nam Trúc lắc mình rời đi, rất nhanh liền kêu gọi Mục Ngạo Thiết cùng nhau quay trở về. Lúc này, mấy người tiếp tục đi vào phía bên trong. Một đám người đi vừa chậm rãi tìm kiếm, sư huynh đệ mấy người không bao lâu sau liền đuổi theo kịp bọn họ. Lần này, sau khi xông vào trong khu vực mùi hương hoa quế, mấy người vẫn không có xuất hiện bất kỳ chuyện gì dị thường, có thể thấy nước do đầu to nấu vẫn là rất có hiệu quả. Không bao lâu sau, một đám người đi tới trước khu vực treo thẻ gỗ, tất cả đều cẩn thận tránh né, không biết là đồ vật gì, không dám dễ dàng đụng vào. Lại tiếp tục đi không bao xa, nhìn thấy được trên mặt đất phía trước có một chút tia sáng. Đến gần nhìn, chính là một viên huỳnh thạch, mọi người cũng ngửi được mùi máu tươi. Một bãi vết máu đọng tại bên cạnh huỳnh thạch, không phải một bãi máu do chảy ra đọng lại mà giống như là bị thứ gì đê một o liếm khô. Lục Tinh Vân ngồi xổm xuống, một tay nắm huỳnh thạch lên, một tay chấm chấm vào vết máu trên mặt đất đặt ở trước mũi ngửi ngửi. Trên mặt hiện lên thần sắc bi thương, đứng dậy tiếp tục đi tới trước, hơn nữa là tăng tốc đi nhanh tới phía trước. Nhiếp Phẩm Lan cũng ngồi xổm xuống đưa tay chấm dính chút vết máu ngửi ngửi, sau khi đứng dậy thì nói với mọi người một câu, là máu người. Mặc dù không nói ra là máu của ai, nhưng mọi người đều có cùng một sự hoài nghi. Rất nhanh, mọi người liền đi tới bên ngoài miệng hố giống như cái phễu kia. Hai mẹ con Lục Tinh Vân gần như không chút nào do dự, ném xuống một quả huỳnh thạch và sau khi xác định được chiều sâu chỉ có mấy chục trượng thì lập tức lục tục nhảy xuống. Sau khi hơi chút quan sát tình hình phía dưới, Ninh Chiêu Ất quay đầu lại dặn dò phu phụ Tặc Uyên Ương một câu, các ngươi ở lại thủ tại nơi này, ta đi xuống trước dò xét xem. Phu phụ Tặc Uyên Ương đằng háng gật đầu, nhìn theo bóng người nhảy xuống dưới. Diễu Khánh cũng quay đầu lại căn dặn ba người bên cạnh, sau đó mới nhảy xuống, nào ngờ Kiều Thư Nhi không có nghe lời căn dặn, cũng cùng nhảy theo xuống. Vừa rơi xuống đất, dưới chân liền vang lên một loạt âm thanh răng rắc, lấy ánh sáng chiếu rọi nhìn xem, phát hiện rơi xuống tại bên trên một đống bạch cốt. Lục Tinh Vân và Trầm Khuynh Thành thì đang quỳ gối trước một cái hài cốt mới có thút thít khóc nức nở, cái hài cốt còn mới kia mặc xiêm y hoa lệ của Lâu Ngọc Thục. Còn từ trong quần áo tìm được di vật thuộc về Lâu Ngọc Thục, một đôi găng tay được đan bện bằng dây kim loại. Mẹ con hai người xem như đã biết rõ vì sao Lâu Ngọc Thục chậm chạp không có bất cứ phản ứng gì. Đối với sự đau thương của các nàng, những người khác cũng không có cảm xúc gì có thể gọi là đồng cảm. Đầu tiên là cảnh giác xung quanh. Chiếu sáng kiểm tra bốn phía, phát hiện chỉ là một cái hố rất sâu, miệng nhỏ bụng lớn, tìm tới tìm lui cũng không phát hiện được bất kỳ lối ra vào nào khác. Rất nhanh, tiếng khóc phía dưới cũng thu hút phu phụ Tặc Uyên Ương đi xuống dưới nhìn xem tình hình. Khi hai người nhìn thấy tình trạng chết đi của Lâu Ngọc Thục thì giật mình không nhỏ. Tích tích tích. Đầu to ở trong bím tóc đuôi ngựa của Diễu Khánh đột nhiên cất tiếng kêu to, khiến cho những người khác giật mình dồn dập nhìn đến. Xung quanh cũng vang lên một tràng âm thanh sàn sạt, cũng không biết từ lúc nào đã tung bay lên sương mù nhàn nhạt. Rất nhanh, dưới ánh sáng mông lung xuất hiện dày đặc chi chít những bóng trắng đang bỏ tới. Diễu Khánh vừa nhìn liền biết rõ, quả nhiên không ngoài dự liệu, chính là đám kiến ăn thịt người từng gặp tại trong địa đạo của Văn Thị. Những người khác không rõ ràng đây là cái trò gì, chỉ biết là ngay cả Lâu Ngọc Thục cũng bị hại nên trong lúc nhất thời liền bị ép buộc dồn dập lui về phía sau, lui về trên đống xương trắng. Thấy tình huống như vậy, mẹ con Lục Tinh Vân cũng quản không nổi bi thương, người tại giang hồ, sinh sinh tử tử khó mà nói rõ, gặp phải thì cũng chỉ có thể là nhận mệnh mà thôi. Lập tức lau chùi nước mắt, ngay tại chỗ dùng xiêm y của Lâu Ngọc Thục đóng gói hài cốt của bà ta lại, cuối cùng làm thành một cái bọc cõng tại phía sau lưng Lục Tinh Vân. Ninh Chiêu Ất đưa mồi lửa trong tay đến gần để quan sát bầy kiến ăn thịt người đang bỏ tới, kinh nghi hỏi, đây là thứ gì chứ? Mặt đầy đau khổ, Lục Tinh Vân nói, căn cứ vào tình trạng chúng chiêu đến xem, đám vật này giống như là minh hải thận kiến trong truyền thuyết, có thể tản ra sương mù dày đặc. Người bị lạc đường tại trong minh hải, một khi đi lầm vào trong sương mù này liền sẽ sinh ra ảo giác, sẽ chủ động trèo lên đất liền hải đảo và trở thành con mồi của chúng nó, ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Nghe nói loài vật này rời khỏi minh hải thì không thể tồn tại lâu dài, lại cực kỳ hiếm thấy, tại sao sẽ bị người lợi dụng tại loại địa phương này chứ? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Cái đáp án này sợ rằng chỉ có người của Liệt Cốc Sơn Trang mới biết rõ. Trước tiên rời khỏi nơi đây rồi nói tiếp. Nhiếp Phẩm Lan kêu gọi một câu, mình phi thân bay lên trước, chồng của bà ta, Chu Khoan Trấn, cũng bay lên theo cùng rời đi, song song bay trở lại phía trên miệng hố. Những người khác cũng đang định thoát thân khỏi đàn kiến, nào ngờ Trầm Khuynh Thành lại dùng mồi lửa chấm đốt y phục của những hài cốt tại đây. Lại còn đau thương và căm phẫn nói, đốt, đốt chết cháy tất cả chúng nó đi. Đống y phục mục nát và xương cốt rất nhanh liền bị đốt cháy, không có nơi nào để trút xuống đau thương cùng căm phẫn. Trầm Khuynh Thành không có dừng tay, tiếp tục đi châm lửa. Diễu Khánh không thể không nhắc nhở, người bên ngoài có khả năng cho rằng bọn ta đã chết hết rồi, khói lửa dâng lên, sợ rằng lại có sự chuẩn bị khác. Lời này có lý, Ninh Chiêu Ất vung lên hai tay áo, gió mạnh tràn bốn phía, trong nháy mắt liền dập tắt khói lửa. cũng đem một bầy thận kiến từ xung quanh bỏ tới đánh bay ra ngoài, nhưng mà những con thận kiến khác cũng chẳng quan tâm, vẫn ùn ùn vọt tới. Đi! Ninh Chiêu Ất chụp lấy cánh tay Trầm Khuynh Thành, mang theo người bay lên như diều gặp gió. Đám người Diễu Khánh cũng lục tục lui đi ra ngoài. Người đều đã đến đông đủ rồi, Nhiếp Phẩm Lan cũng không cố kỵ phía bên Diễu Khánh, trực tiếp bắt đầu sắp xếp, bọn họ cho rằng bọn ta đã chết rồi, sau đó tất nhiên sẽ xuống đây kiểm tra xác nhận. Nơi đây giấu giếm sát chiêu như thế, tất nhiên số người biết được rất ít, người tới đây kiểm tra rất có khả năng chính là bản thân ba vị trang chủ. Bọn ta tạm thời ẩn núp, tùy thời giết bọn họ một cái trở tay không kịp, nếu có thể bắt lấy được một con tin thì có thể làm ít được nhiều. Ninh Chiêu Ất gật đầu, dù sao đã như thế, không ngại thử một lần, bố trí mai phục ở đâu đây. Nhiếp Phẩm Lan treo ngược tại phía dưới thang lầu, đợi cho hắn đi qua phía dưới thì có thể trên dưới cùng nhau xuất thủ đánh lén. Cũng có thể tại nơi đây thừa dịp hắn không đề phòng, các ngươi cảm thấy như thế nào? Ở một bên, Diễu Khánh nghe nói mà con mắt nháy nháy, phát hiện đám người này mưu đồ bí mật giết người vậy mà lại không chút nghi ngại gì, thật sự cho rằng bọn họ chỉ là để trưng bày hay sao? Nhịn không được cười gượng một tiếng nói, chúng ta chỉ đi theo xem náo nhiệt. Ân oán giữa các ngươi và Liệt Cốc Sơn Trang không liên quan gì đến chúng ta, các ngươi cứ tùy tiện. Mấy người bên kia liếc mắt nhìn hắn, Nhiếp Phẩm Lan đáp lại một câu, đa tạ Lâm huynh đệ đã cứu, nếu không thì bọn ta đã trở thành xương trắng. Về sau chúng ta nhất định nói cho Liệt Cốc Sơn Trang, các ngươi và chúng ta không phải cùng một nhóm, làm như vậy đã có thể giúp cho Lâm huynh đệ thỏa mãn hay không? Đám người Diễu Khánh nghẹn lời không biết nói gì, suy nghĩ lại cũng thật sự bất đắc dĩ, bây giờ Liệt Cốc Sơn Trang có thể tin tưởng bọn hắn không phải cùng một tốp mới là lạ. Đã hối hận rồi, đang rất tốt đi theo mấy người này chạy tới đây làm gì? Việc này chẳng phải là rảnh rỗi không có việc gì đi tìm việc hay sao? Ở một bên, Lục Tinh Vân đột nhiên hung dữ lên tiếng, không cần phải bố trí mai phục, nơi đây có sẵn thủ đoạn. Mọi người lập tức đồng loạt quay sang nhìn nàng ta, Nhiếp Phẩm Lan thỉnh giáo, là sao? Lục Tinh Vân chỉ về phía hố sâu phía dưới, giọng phẫn hận nói, gậy ông đập lưng ông, ta muốn cho toàn bộ Liệt Cốc Sơn Trang chôn cùng mẹ ta. Mọi người thuận thế nhìn qua, lập tức minh bạch chút gì, Nhiếp Phẩm Lan kinh nghi hỏi, ngươi nói là lợi dụng thận kiến. Lục Tinh Vân gật đầu, nếu chúng ta đã có biện pháp không bị thứ này mê hoặc, vì sao không thu tập nó lại dùng để phản công? Không sai. Trong nháy mắt liền tỉnh ngộ, Nhiếp Phẩm Lan nhịn không được vỗ tay hoan nghênh cảm thán, tại sao ta lại không nghĩ tới chứ, nói không chừng chuyện của chúng ta cũng có thể làm ít được nhiều. Trầm Khuynh Thành liên tục gật đầu, hiển nhiên là rất tán thành ý kiến muốn cho toàn bộ Sơn Trang chôn cùng với mẫu thân mình. Đám người Diễu Khánh quay mặt nhìn nhau, phát hiện đám người này thật đúng là dám nghĩ, với địa hình đường hầm chằng chịt tại Liệt Cốc Sơn Trang, nếu thật sự bị người này đắc thủ thì e là không tốt rồi. Sư huynh đệ ba người trao đổi ánh mắt với nhau, cũng không biết đám thận kiến này có hiệu quả với người ngủ say kia hay không. Lão Chu, ngươi đi canh gác đi. Nhiếp Phẩm Lan nghiêng đầu ra hiệu và nói một câu, Chu Khoan Trấn không nói lời nào, rời đi. Chương 372, Phản Phệ. Những người còn lại, ngoại trừ đám người Diễu Khánh ra, sau khi gặp mặt trao đổi một chút thì họ liền có biện pháp thu thập thận kiến. Biện pháp cũng đơn giản, chẳng qua chỉ là tìm thứ gì đó để chứa đựng thận kiến. Trong tay mọi người cũng không có đồ vật gì thích hợp để chứa đựng, vì vậy liền trực tiếp móc ra một tảng đá và móc rỗng ruột. Vì để nhanh chóng và tiện lợi, một kiếm cắm vào trong vách đá, vận công quay một vòng, trực tiếp trước tiên khoét vào trong đó tạo ra một cái ống rỗng bên trong. Hai đầu cắt ra cái khe, cắm vào hai tấm đá là có thể chặn kín hai đầu, một cái đồ vật chứa đựng đơn giản thuận lợi liền được làm xong. Đồng thời, vì để tránh tiếng đục đẽo đinh đinh đang gây ra động tĩnh quá lớn làm cho bên ngoài nghe thấy, mấy người dứt khoát nhảy vào trong hố sâu để đào lấy. Trước vách đá khắc chữ cấm địa, một đám người của Liệt Cốc Sơn Trang cầm vũ khí, thủ tại cửa ra vào đường hầm. Nhị trang chủ Ngô Tạ Sơn đứng một mình tại phía trước, chắp tay đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn vào phía trong đường hầm tối như mực. Chợt có một chàng tiếng bước chân đi đến, một đám người canh gác liền tránh đường ra, đại trang chủ Ngô Đao và nhị trang chủ Ngô Tạ Sơn đi đến. Ba vị trang chủ gặp mặt nhau, Ngô Đao trước tiên ra hiệu một cái ánh mắt, Ngô Tạ Sơn liền phất tay thể hiện cho đám người đang chồng chừng trước tiên lui ra ngoài. Không còn người khác, Ngô Đao mới hỏi, tất cả đều đã tiến vào rồi. Ngô Tạ Sơn, 10 người, không nhiều kẻ nào, không thiếu một ai, toàn bộ đã tiến vào, ta tận mắt nhìn thấy bọn họ đi vào. Ngô Đào, đã đi vào bao lâu? Ngô Tạ Sơn, liên tục nhau, từ khi một nữ nhân bắt đầu đi vào đến bây giờ đã sắp được nửa canh giờ rồi. Theo lý thuyết thì hẳn là đã đi đến bạch cốt trùng, hẳn là đã trúng chiêu rồi, ta đang chuẩn bị đi vào xem. Ngô Đào nhấc tay đình chỉ, tình huống không rõ ràng, đám người này đều không phải là loại người lương thiện gì, hiện tại mạo muội đi vào e rằng không ổn thỏa. Nói chung không cần vội vã đi vào, dù sao bên trong cũng không có lối ra vào nào khác, trước tiên cứ bịt kín ngăn chặn lối ra đã, nếu vách chặn bị phá, chúng ta tự nhiên có thể phát hiện được. Lại bảo khắp nơi vểnh tai nghe ngóng, muốn ở tại bên trong núi đá đào ra được đường đi thì động tĩnh đó không thể tránh được bị chúng ta phát hiện. Không quản bọn họ chết hay sống, trước tiên bịt kín mấy ngày rồi nói tiếp. Ngô Tạ Sơn nghe vậy liền gật đầu, suy nghĩ cũng phải. Ở một bên, Ngô Hòa Vận cau mày có điều lo lắng khác, theo lý thuyết, xông vào đến bây giờ, hẳn đều đã trở thành xương cốt, việc này cũng là bọn họ tự tìm. Ta hiện tại lo lắng chính là phía sau lưng những người này, nếu như tin tức thực sự là từ Tiểu Vân gian truyền ra tới. Nếu những người này táng thân tại đây, chậm chạp không có hiện thân thì chúng ta sợ rằng phải lập tức đối mặt với một ít kẻ kinh khủng rồi. Ngô Đào, việc đã đến nước này, thay vì phân vân không xác định được, không bằng so bản lĩnh đi. Bắt đầu ngay từ khi thông tin bị lộ, chúng ta liền đã không còn có lựa chọn. Lão nói xong liền xoay người rời đi. Rất nhanh, ở chỗ sâu trong đường hầm, tại khu vực tiến vào bậc thang hình xoắn ốc đi thẳng xuống dưới, một cái cửa đá dày nặng chậm rãi hạ xuống, cuối cùng một tiếng lạch cạch trầm đục vang lên, con đường ra vào liền bị phong kín. Ngô Tạ Sơn dẫn theo một đội người tiến vào, đứng ở trước cửa đá vừa hạ xuống, duỗi tay vỗ vỗ lên nó, rồi xoay người lại đối diện 10 người phía sau, nói, các ngươi thủ tại nơi này, nếu phát hiện thấy bất kỳ dị thường gì thì lập tức báo cho ta. Vâng, 10 người đáp lại lĩnh mệnh. Sau khi Ngô Tạ Sơn sải bước lớn rời đi, 10 người cũng phân chia nhau mỗi người đứng vào vị trí theo chức trách của mình. Phía bên kia cửa đá, nghe được động tĩnh, Chu Khoan Trấn chậm rãi lẻn lên bên trên để kiểm tra, kết quả phát hiện thấy lối ra đã bị chặn kín, tay ấn lên trên cửa đá cảm nhận dò xét một hồi. Sau đó ngay lập tức xoay người lấy ra mồi lửa, lần này trực tiếp đốt cháy lên để chiếu sáng, nhảy xuống theo vị trí trống của bậc thang hình xoắn ốc. Sau khi rơi xuống, ông ta đi thẳng đến đại điểm một đám người đang bận rộn làm việc. Ở chỗ sâu trong hố đất, đám người Dữ Khánh cũng nhảy xuống xem náo nhiệt. Dữ Khánh coi như là đã phục mấy vị này, mắt mở trừng trừng nhìn những kẻ này khiêu khích, trêu chọc kéo Thận Kiến ra ngoài rồi điên cuồng càn quét cho vào trong từng cái ống đá. Có lẽ toàn bộ Liệt Cốc Sơn Trang có nằm mơ cũng không nghĩ tới ngoại nhân xâm nhập vào đây vậy mà lại sẽ làm ra loại chuyện này. Một khi mê chướng của Thận Kiến đã mất đi hiệu lực, đối diện với đám huyền cấp tu sĩ này, vận mệnh của chúng chân chính là giống như con kiến hôi vậy. Đối mặt với đám tu sĩ vận công điên cuồng càn quét, chúng giống như bị một cơn lốc cuốn vào bên trong ống đá. Cuối cùng làm cho một đám Thận Kiến bị làm cho sợ hãi, không dám xông ra đây nữa rồi. Nơi nào có tổ kiến thì tất có kiến chúa. Đây là ý nghĩ mà Lục Tinh Vân đột nhiên nói ra, cũng không biết vì sao nàng ta lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Nói chung là mọi người đều đã nhìn ra được sự bi phẫn trong lòng nữ nhân này, rõ ràng trong lòng bị nghẹn một cơn tức giận và muốn trả thù. Về sau thật đúng là bị nàng ta tìm được, tại lúc mọi người còn đang bận rộn khiêu khích, trêu chọc kéo Thận Kiến ra để thu thập thì tại trong một cái xào huyệt nhân tạo ở trong lòng đất, nàng ta đã cưỡng ép đào ra được kiến chúa. Thận Kiến bình thường chỉ lớn cỡ hạt đậu xanh, kiến chúa thì là trắng mập ú ù lớn như một cái nắm đấm, cái đầu nhăn nheo rất giống như khuôn mặt một lão thái bà. Nhìn tổng thể trông rất ghê tởm, Lục Tinh Vân nhưng là một tay trực tiếp bắt nó lên cho mọi người nhìn xem, sau đó ném vào trong ống đá. Sau khi kiến chúa bị bắt, toàn bộ đàn kiến lập tức giống như bị điên cuồng tuôn ra vây công đám người. Kết quả có thể nghĩ mà biết, bị càn quét như gió cuốn mây tan, chứa đầy hơn 10 cái ống đá, chỉ còn có một số ít ỏi cá lọt lưới hoảng loạn bò lung tung trong đống hải cốt. Khi mọi người trở lại bên trên, đang đục ra lỗ nhỏ tại bên trên miệng ống đá để đề phòng đám kiến bị chết vì ngạt thở thì Chu Khoan Trấn đi tới. Vừa thấy mọi người liền báo cho biết, lối ra đã bị phong lại rồi. Mọi người hơi kinh, Nhiếp Phẩm Lan vội hỏi, phong kín là sao? Chu Khoan Trấn chính là hạ xuống một cái cửa đá chặn đường lại, hẳn là không thể phong kín, có lẽ có thể cưỡng ép phá vỡ. Vừa nghe nói là như thế, mọi người trái lại cũng không sợ hãi, chỉ cần không phải là làm sụp cả ngọn núi xuống bịt kín bọn họ. Dựa vào tu vi của bọn họ, chỉ với một cái cửa đá là rất khó vây khốn được bọn họ, với tu vi của bọn họ thì hoàn toàn có thể đào đi ra. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không muốn dừng lại tại nơi này, ngay cả Thận Kiến cũng đã bắt lấy, không thử dùng một chút thì như thế nào có thể cam tâm. Sau khi hơi chút trao đổi, nói làm liền làm, một nhóm người khiêng một đống ống đá cất bước rời. Đi! Mấy người Diễu Khánh đứng xem, tuy nói là chuyện không liên quan tới mình, nhưng nhìn thấy hai tay người ta ông quá nhiều đồ vật thì cũng chỉ có thể là yên lặng cầm huỳnh thạch chiếu sáng rọi đường cho bọn hắn. Khi đi qua khu vực có mùi hương hoa quế kia thì đám Thận Kiến trong ống đá rõ ràng sao động rất dữ dội, nhưng cũng không thể tùy theo chúng nó mà, bị cưỡng ép mang đi qua rồi. Một nhóm người rất nhanh đi tới vị trí lối ra, dồn dập dò xét cửa đá chặn kín đường đi, cảm thấy cưỡng ép phá vỡ hẳn là không khó nhưng bọn hắn cũng không có làm như vậy. Cũng là Lục Tinh Vân ngăn cản mọi người, nàng ta vỗ vỗ đóa hoa trắng nhỏ cài bên tóc mai, bên ngoài hẳn là có bảo vệ, tận lực không nên đả thảo kinh xà. Ngay sau đó nàng ta nửa quỳ tại trước mặt cửa đá, vận công dò xét phía dưới của đá một chút, xác nhận giống như lúc trước đã suy đoán. Độ phẳng dưới đáy không thể làm được tuyệt đối kín mít, vẫn là còn có khe hở không dễ phát hiện. Đối với nàng ta mà nói, như vậy cũng đã đủ cho nàng ta thi triển rồi. Mọi người đều có thể nhìn ra được chấp niệm báo thù của nàng, nói chung chỉ cần không phải là không hợp lý, nàng ta nói thế nào thì mọi người cũng sẽ làm theo ý nàng ta. Dưới sự ra hiệu của nàng ta, mọi người hỗ trợ nhẹ nhàng đem miệng ống đá chồng chất đặt sát với cửa đá. Dưới ánh sáng huỳnh thạch chiếu rọi, có thể nhìn thấy từ trong đống ống đá chứa Thận Kiến không ngừng toát ra sương mù, được Lục Tinh Vân vận công thi pháp khống chế. Đám sương mù kia bị cưỡng bức chậm rãi theo dưới đáy cửa đá dần dần tràn sang bên kia, cứ liên tục duy trì không ngừng như thế. Diễu Khánh quan sát và thấy rằng, đa số thời gian, người nữ nhân này đều rất đoan trang, nói chuyện cũng rất dịu dàng. Phần giáo dưỡng này tựa hồ đã trở thành bản năng của nàng ta, nhưng lúc này những lời nói dịu dàng đó lại đi đôi với hành động ngoan độc. Từ khi người nữ nhân này quyết định cố ý báo thù thì nàng ta đem tới cho mọi người một cảm giác tương phản rất mãnh liệt, nhất là phía sau lưng nàng ta còn cõng theo hài cốt của Lâu Ngọc Thục. Sau một hồi, 10 người thủ tại phía bên kia cửa đá đều xuất hiện sự dị thường, đầu tiên là trên mặt dần dần có nụ cười khờ khạo. Sau đó chậm rãi trở nên giống như ngây ngốc ngu si, lục tục xoay người đi về phía cửa đá chặn kín lối đi. Đi tới trước mặt cửa đá, bị ngăn chặn lại, vào không được, bắt đầu dồn đống lại đẩy, cứ ngây dại ngu ngơ dùng thân thể va chạm vào cửa đá. Ở bên trong cửa đá, nghe được phái bên kia cửa đá mơ hồ truyền đến động tĩnh, Lục Tinh Vân dán lỗ tai lên trên cửa đá nghe ngóng để phân biệt. Sau đó quay đầu nói với mọi người, bên ngoài quả nhiên có bảo vệ, hẳn là đều đã trúng chiêu. Rồi phất tay ra hiệu cho mọi người hỗ trợ đem ống đá rời đi, sau đó mượn kiếm của Nhiếp Phẩm Lan dùng một lát. Nàng ta một kiếm cắm vào cửa đá, vận công thi pháp, chém. Chém hai bên thành hình chữ bát, chém sâu dần vào cho đến khi xuyên đến bên kia, cho dù âm thanh rất chói tai nhưng cũng xem như là nàng ta đã tận lực giảm nhỏ tiếng động. Chỉ chốc lát sau, một miếng đá lớn hình tam giác đã bị nàng ta phá vỡ ra. Một đám thủ vệ đồng đống ở bên ngoài lập tức giống như cái xác không hồn mà theo lỗ thủng xông vào. Phía trước mặt chúng chính là bậc thang hình xoắn ốc, nếu không đi theo bậc thang hình xoắn ốc thì chính là vực sâu. Đám thủ vệ kia hiển nhiên đã đánh mất năng lực nhận biết đó, chỉ là bọn chúng lại là về tới đống ống đá, cho nên Lục Tinh Vân phải tiễn bọn họ một đoạn đường. Cắt cổ, một kiếm một tên, tăng thêm một cước, đem 10 người lần lượt đạp rơi xuống. Kỳ thực với độ cao như vậy, nếu như không có thi pháp để bảo vệ mà ngã rơi xuống thì gần như không có khả năng sống sót, nhưng Lục Tinh Vân vẫn làm ra chuyện thấy máu. Sau đó nàng ta trả kiếm lại cho Nhiếp Phẩm Lan, mình thì theo lỗ thủng của cửa đá trước tiên chui đi ra ngoài. Mọi người sau đó cũng đem một đống đồ vật rời đi ra. Một đoạn đường hầm tối tăm phía trước đã được dọn dẹp sạch sẽ, một nhóm người không sai biệt lắm đi tới cuối đường, Lục Tinh Vân và Trầm Khuynh Thành bắt đầu liên thủ vận công thi pháp. Không ngừng dùng sức gió để phân tán sương mù trong ống đá ra ngoài, hiển nhiên là muốn đem một đoạn đường nhìn thấy được hay không nhìn thấy được ở phía trước đều dọn dẹp sạch sẽ. Diễu Khánh cau mày không nói, đã nhìn ra được, nữ nhân này nghiễm nhiên là muốn đại khai sát giới, quả thật là muốn cho toàn bộ Liệt Cốc Sơn Trang chôn cùng. Hắn không biết người sáng lập Liệt Cốc Sơn Trang, hoặc là nói người bày ra sát chiêu Thận Kiến, lúc đó có từng nghĩ đến việc sẽ bị chuyện này cắn trả lại hay không. Hắn chậm rãi dịch bước đến bên cạnh Ninh Chiêu Ất, hạ thấp giọng nói, nơi đây chính là cấm địa. Nhân viên bình thường của Liệt Cốc Sơn Trang, nhân viên chưa chắc đã biết rõ bí mật của cấm địa, mà người biết rõ bí mật thì rất có thể là biết được phương pháp phá giải. Hẳn là có biện pháp đi lại tại trong mê chướng thận kiến này, biện pháp này của Lục đại tỷ chưa chắc đã có tác dụng đối với kẻ biết tình hình. Ninh Chiêu Ất nghiêng đầu nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Dữ Khánh nhưng không có nói tiếp, hắn cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên nói ra những lời này với người ta, là có ý gì. Vừa cảm thấy một trận thảm họa sắp đổ ập xuống đầu Liệt Cốc Sơn Trang, vừa cảm thấy nếu như biện pháp của Lục Tinh Vân thật sự có thể lật tung toàn bộ Liệt Cốc Sơn Trang, đối với kế hoạch phát tài của hắn hẳn là cũng có lợi. Nghẹn một hồi lâu, hắn sửa lại lời nói, Ninh tiên sinh, các ngươi tới Liệt Cốc Sơn Trang đến tột cùng là muốn làm gì? Những người này đến đây, làm náo loạn nơi đây, hoàn toàn không ra bài theo lẽ thường, khiến cho đầu óc hắn mơ mơ màng màng. Ninh Chiêu Ất lại nhàn nhạt hỏi ngược lại một câu, ngươi tới Liệt Cốc Sơn Trang làm gì? Rồi không đợi Dữ Khánh đáp lời, y lại bồi thêm một câu, ngươi tới đây làm chuyện gì thì ta cũng tới đây làm chuyện như vậy. Dữ Khánh tức thì không nói nên lời, hắn không thể nói ra ý đồ đến đây. Chờ một chút, Ninh Chiêu Ất lại nhìn chăm chú về phía Kiều Thư Nhi đang yên lặng nhìn tới bên này, hỏi, lúc trước ngươi hẳn cũng là bị trúng chiêu rồi đi. Sư huynh đệ ba người Dữ Khánh bất ngờ, không biết y làm sao đoán ra được. Kiều Thư Nhi trầm mặc không đáp, không nói có, cũng không nói không có. Ninh Chiêu Ất lại chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Dữ Khánh, vì sao ngươi lại cứu chúng ta? Lời này vừa nói ra, phu phụ Tặc Uyên Ương quay đầu lại nhìn tới nơi đây, ngay cả Lục Tinh Vân và Trầm Khuynh Thành cũng quay đầu lại nhìn tới. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 373, tiếng cảnh báo ngân vang. Dữ Khánh suy nghĩ một chút, trả lời, cũng là chúng ta tự cứu chính mình, huống hồ chúng ta không oán không cừu. Ninh Chiêu Ất nở nụ cười, trong nét tươi cười như có ẩn chứa mấy phần tự diễu, nói rất hay, không oán không cừu, chúng ta không oán không cừu. Chính lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân lục tục truyền đến, lập tức khiến cho bên này yên tĩnh cảnh giác, mọi người đều nghiêng tai lắng nghe. Tỉ mỉ lắng nghe, có thể nhận thấy được, tiếng bước chân đi tới đều có vẻ tương đối kéo dài. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đánh giá hẳn phải là có người bị trúng chiêu rồi. Thực tế chứng minh quả thực là như thế, những người xuất hiện tại cửa đường hầm đều có thần tình ngớ ngẩn, bước đi tới với nụ cười ngốc nghếch trên mặt. Những kẻ đi tới này đều đi về phía cái ống đá giam giữ kiến chúa kia, mọi người lập tức có thể hiểu biết là có ý gì. Lục Tinh Vân quay đầu lại nhìn một cái rồi dừng tay lại, nói với con gái Trầm Khuynh Thành, ngươi tiếp tục. Nàng ta bước nhanh trở lại ôm lấy cái ống đá giam giữ kiến chúa kia, một mình đi vào chỗ sâu trong đường hầm. Quả nhiên, những kẻ thần tình si ngốc kia cũng cùng đi theo, cất bước đi vào chỗ sâu trong đường hầm. Những kẻ xuất hiện sau đó, không chỉ là một hai người, mà là top 5 top 3 không ngừng đi tới. Không khác nào đã thành quần kết đội, không ngừng hướng về phía sâu trong đường hầm tối như mực mà cất bước đi đến. Một hồi lâu sau không thấy Lục Tinh Vân đi ra, mọi người có thể đoán được ở chỗ sâu trong đường hầm đang phát sinh chuyện gì. Cũng biết những kẻ chúng chiêu đi vào trong đó, chỉ sợ là không bao giờ có khả năng đi ra nữa rồi, hận ý của Lục Tinh Vân rất rõ ràng. Nhìn thấy không ngừng có người si ngốc ngây ngẩn xuất hiện, Dữ Khánh cau mày, lúc trước hắn coi như là tại bên trong đã di chuyển vòng vòng khắp nơi. Cảm nhận được những lối đi chủ yếu phía trong sơn thể này là có năng lực thông gió nhất định. Lúc đó hắn còn suy nghĩ say này phải dùng hương tìm đến vị trí thích hợp mượn dùng quan tự quyết để điều tra một chút. Nói cách khác, khí sương mù của thận kiến thổi ra ngoài sợ là sẽ ở tại những vị trí nhất định theo gió bay lên. Sương mù này theo đường thông khí khuếch tán ra, có thể tưởng tượng được số người sẽ bị ảnh hưởng. Thật sự cần phải giết chết nhiều người như vậy sao? Đem người khống chế lại cũng là một cái biện pháp a. Nhưng mà trong lòng hắn lại rất rõ ràng. Một khi người bị khống chế được người khác cởi bỏ cấm chế thì những người này lập tức sẽ tàn nhẫn hạ sát thủ với bọn họ. Nhân viên của Liệt Cốc Sơn Trang vẫn đang không ngừng đi tới, người đến không ngừng ngây ngốc cười ngây dại đi vào phía sâu trong bóng tối, Lục Tinh Vân ở bên trong cũng không có dễ dàng đi ra. Yên lặng quan sát một hồi, Ninh Chiêu Ất bỗng nhìn về phía Dữ Khánh nói, hắn nói không sai. Đã có người có thể bày ra sát chiêu này thì tất nhiên có biện pháp hóa giải, đối phương sớm muộn sẽ phát hiện, chuẩn bị một chút đi. Dưới sự kêu gọi của y, phu phụ Tặc Uyên Ương theo y cùng nhau đi ra ngoài. Bên trong một cái đường hầm, mấy người cười cười nói đi tới trước, chợt thấy tại giao lộ phía trước lục tục có người chậm rãi đi qua. Mấy người đang cười đùa cảm thấy quái lạ, đi tới giao lộ thì thấy lại có người tập tễnh đi qua, trọng điểm là những người này khóe miệng chảy nước miếng cười ngây ngô. Một người kéo lại cánh tay người kia, ngạc nhiên hỏi, Ngô Cảnh, ngươi cười ngây ngô như vậy làm gì? Người khác cười nhạo, chắc là nghĩ đến chuyện gì tốt, làm mộng đẹp gì đi. Người được xưng là Ngô Cảnh kia không đáp lại tiếng nào, dãy dụa tiếp tục đi về phía trước, giống như không nhận biết bọn họ vậy, hoặc nói là trong mắt căn bản không có bọn họ. Ngươi làm sao vậy? Có người vỗ vỗ khuôn mặt Ngô Cảnh. Về sau lại, mấy người dần dần cảm thấy được không thích hợp, chỉ thấy sau đó lại có người chậm gì đi tới, dù không có chảy nước miếng, nhưng cũng là dáng vẻ si ngốc cười ngây ngô. Tình hình này có chút quỷ dị, sự hoài nghi trong lòng mấy người không thể có được đáp án, trên mặt nhưng cũng toát ra nét tươi cười dị dáng, sau đó cũng dần biến thành nét cười ngây ngô. Rồi cũng giống như những kẻ khác nở nụ cười ngây ngốc, một đường cứ như vậy ngây dại mà chậm rãi đi tới trước, giống như phía trước có vô tận tốt đẹp đang chờ đợi bọn họ. Bên trong sơn trang không ngừng có người phát hiện thấy dị thường, không ngừng có người đi tới kiểm tra. Không ngừng có người tại trong lúc còn chưa làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra thì cũng đã biến thành một thành viên trong đám người khác thường đó. Sơn trang xây dựng tại bên trong sơn thể, vốn là có được sự bảo vệ riêng tư tuyệt vời một cách tự nhiên, nhưng ngày hôm nay, trái lại đã trở thành sự yểm hộ tuyệt hảo cho hung thủ giết người. Không người nào có thể phóng mắt nhìn toàn cục để nhận ra được sự khác thường. Khi đi đến trước mặt nơi phát hiện dị thường thì kết quả chỉ là trở thành một thành viên trong số người bị biến đổi. Phụ trách sự vụ nội bộ bên trong sơn trang, nhị trang chủ Ngô Tạ Sơn cũng giống như những người khác, khi đang dẫn mấy tên tùy tùng đi trong sơn trang thì phát hiện thấy dị thường. Phát hiện thấy nhân viên sơn trang cười ngốc nghếch đi ngang qua, giữ lại người ngây ngốc không để ý tới lão ta để kiểm tra, sau đó có thể nói là kinh nghi bất định. Lão ta ý thức được chút gì, nhanh chóng chạy theo phương hướng những nhân viên xuất hiện dị thường đang đi tới, kết quả là trên đường không ngừng phát hiện thấy nhân viên sơn trang bị khác thường. Lão ta còn chưa có chạy tới cửa vào cấm địa thì một thanh kiếm đột nhiên chắn ngang tại trên cổ lão ta, trong nháy mắt bức lão ta dừng lại rồi. Một tên nhân viên sơn trang si ngốc đang đi tới trước đột nhiên rút kiếm, đột nhiên ra tay với lão ta, làm cho lão ta bối rối không kịp trở tay, trên cổ đã là trực tiếp xuất hiện vết máu. Người kia quay đầu lại, không phải ai khác, chính là Chu Khoan Trấn đã thay đổi trang điểm, thay đổi y phục nhân viên sơn trang. Ở tại đây giả mạo nhân viên sơn trang lui tới đã lâu, chỉ chờ tới giờ phút này, chờ người bên trong sơn trang có thể hóa giải được sương mù của thận kiến xuất hiện. Ngô Tạ Sơn kinh hãi, vừa định có phản kháng thì mặt sau lại xuất hiện một thanh kiếm chống tại phía sau lưng lão ta, thậm chí đã trực tiếp đâm thủng ra phía sau lưng lão ta. Mũi kiếm cắm vào trong huyết nhục của lão, máu tươi chảy ra nhiễm đỏ một vùng phía sau lưng lão, khiến cho lão ta khó mà nhúc nhích. Xuất thủ chính là Nhiếp Phẩm Lan, nàng ta lại đưa tay nhanh chóng điểm huyệt đạo Ngô Tạ Sơn, tại trên người lão ta liên tục hạ cấm chế, sau đó hai người phu thê mới buông lỏng kiếm ra. Lúc này, Ninh Chiêu Ất đang đề phòng xung quanh mới xông ra, cười nói với Ngô Tạ Sơn, nhị trang chủ. Đạo đãi khách của các ngươi thực sự là khiến người không nghĩ ra, đành phải mời ngươi đi giải thích rõ ràng một chút. Ngô Tạ Sơn bị khống chế lại rồi, miệng không thể nói, chỉ có vẻ mặt phẫn nộ, bỗng nhiên ánh mắt chuyển động. Chỉ thấy những người hầu cận đi theo mình tới đây cũng đã biến thành dáng vẻ si ngốc ngơ ngác, nét phẫn nộ trên mặt đột nhiên biến thành bi phẫn. Nhìn trước mắt không ngừng có người ngây ngây dại dại đi ngang qua, lão ta biết rõ, thảm họa đã tới với liệt cốc sơn trang rồi. Giống như lời đại trang chủ đã nói, kinh đào hãi lãng tới rồi. Cũng đã xác minh được câu nói kia của tổ tiên, một khi bí mật kia bị tiết lộ, liền sẽ là một trận hạo kiếp của liệt cốc sơn trang. Cõng đàn tam huyền cầm, Ninh Chiêu Ất nói, Chu phu nhân, ngươi trước tiên đem người mang đi, ta cùng với lệnh phu tiếp tục tại nơi này ôm cây đợi thỏ. Nhìn xem còn có thể đụng tới nữa hay không, nếu có thể đem hai vị trang chủ khác cùng nhau mời được tới đây, vậy thì sự tình liền kết thúc rồi. Nhiếp Phẩm Lan gật đầu, cũng đưa cho Chu Khoan Trấn một cái ánh mắt nhắc nhở cẩn thận, sau đó liền áp giải Ngô Tạ Sơn rời đi. Nhưng mà tình thế cũng không có phát triển y theo bọn họ. Tưởng tượng, bên trong hang động sơn thể, đại trang chủ Ngô Đao và tam trang chủ Ngô Hòa vận phi thân lao ra, rơi tại dưới ánh sáng mặt trời. Hai người trước sau rơi xuống, đều là vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào những người tại nơi lối ra vào sơn thể. Hai người có thể chạy ra như thế này, tự nhiên cũng là bởi vì đã phát hiện thấy kịch biến bên trong sơn trang. Muốn không phát hiện cũng khó, phái người bên cạnh đi làm việc, đi một người biến mất một người rồi lại tiếp tục một người. Đã rời đi đều không trở lại, hai người tự nhiên là phải đi thăm dò nhìn xem, kết quả liền phát hiện thấy dị thường. Ngô Hòa Vận vốn muốn trước tiên đi thăm dò nhìn xem là chuyện gì xảy ra, nhưng bị đại trang chủ ngăn cản, ý của Ngô Đao là trước tiên giúp cho những người chưa có việc gì thoát hiểm đã. Lúc này, Ngô Đao trầm giọng nói, đập chuông. Ngô Hòa Vận lập tức phi thân đến cái hang động ở giữa sườn núi, bên trong treo một cái chuông lớn, chỉ cần đập vang lên. Âm thanh không chỉ có thể chấn động tứ phương, cũng có thể từ hang động một đường vang vọng truyền vào ở chỗ sâu trong sơn thể. Ngô Hòa Vận tự mình nâng dùi đập chuông lên, dùng sức đụng vang chuông lớn. Đông, đông, đông. Âm thanh cảnh báo ngân vang, thanh âm có thể vang vọng rất xa, cũng là đang thông báo cho mọi người tập kết. Chỉ là lần này, thời gian tiếng chuông đụng vang không khỏi quá dài, dường như một mực vang lên liên tục không ngừng. Tộc nhân họ Ngô đang làm việc trong ruộng đồng dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía bên này, người lưu thủ trong thôn trang cũng dồn dập từ trong phòng xông ra. Rất nhiều tiểu hài tử chạy ra, lão già bẩn thỉu ngồi chồm hổm tại cổng thôn rít thuốc lá xoành xoạch cũng chậm chậm đứng lên nhìn về phía chuông vang. Bên trong sơn thể, người nghe được tiếng chuông cũng dồn dập chạy ra, tập kết, miễn là người còn có thể bình thường làm chủ bản thân. Hết người này đến người khác, chỉ chạy ra khoảng gần 100 người. Một hồi sau còn không tiếp tục nhìn thấy có người nào khác đi ra, gần 100 người đó cũng quay mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Đều biết rõ, cái chuông lớn này không dễ dàng đập vang, khi đã đập vang chính là đại sự, cần phải lập tức đi ra tập kết. Huống hồ còn là tam trang chủ tự mình lên trên đó đập chuông, tại sao chỉ chạy ra ít người như vậy chứ? Toàn bộ tu sĩ của Liệt Cốc Sơn Trang, tổng cộng hơn 500 người, lại chỉ đi ra gần 100 người. Sắc mặt Ngô Đao càng thêm âm trầm, Ngô Hòa Vận cũng càng thêm nóng ruột, tiếng chuông đập càng nhanh cũng càng vang rồi. Người ở bên ngoài, trong lỗ tai chỉ toàn nghe tiếng chuông vang ong ong. Về sau lại, còn là Ngô Đao nhấc tay ra hiệu một cái, Ngô Hòa Vận mới ngừng thình thịch gõ chuông, phi thân quay về chỗ, trầm giọng nói, nhị trang chủ còn chưa có đi ra, để ta đi vào tìm một cái. Ngô Đao phất tay ngăn cản, nhị trang chủ không phải người điếc, chuông vang đã lâu như vậy mà vẫn không ra, hẳn phải là không ra được rồi. Ngô Hòa Vận, hắn hẳn là sẽ không bị thứ trong cấm địa ảnh hưởng. Ngô Đao, vậy thì ngươi càng không thể đi vào, đã nói rõ hắn đã rơi vào trong tay đối phương. Tại trong nhà của mình còn có thể dễ dàng rơi vào trên tay người ta, ngay cả một chút động tĩnh đánh nhau cũng không có. Chúng ta căn bản không làm rõ được đối phương đã dùng thủ đoạn gì, ngươi lỗ mãng xông đi vào, cũng chỉ là giúp cho trên tay người ta có thêm một con tin mà thôi. Chúng ta vốn đang ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, hiện tại đảo ngược lại rồi. Ngô Hòa Vận trầm mặc một hồi, suy nghĩ cũng phải, vậy bây giờ phải làm sao? Vòng kim cô trên đầu Ngô Đao lấp lóe sáng dưới ánh mặt trời, sắc mặt nhưng là âm trầm lạnh lùng, chờ. Bọn họ chạy tới đây không phải vì để giết người, đã xé rách mặt, hẳn là cũng sẽ bày ra ý đồ chân thực. Thương lượng được thì thương lượng, nếu như không thể đồng ý, nơi đây là địa bàn của chúng ta, nếu như người phía sau bọn họ không bày ra thực lực, chỉ bằng mấy người bọn họ sao, muốn chết. Ngô Hòa Vận gật đầu đồng ý, nhưng vẫn là có chút nghiến răng nghiến lợi, đè thấp giọng, việc này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tất cả đều đã tiến vào, tại sao còn có thể rời thứ ở trong cấm địa ra để phản kích chúng ta? Thứ trong cấm địa vì sao lại vô dụng đối với bọn họ? Lẽ nào bọn họ đã sớm biết rõ trong cấm địa có thứ đó nên đã sớm có chuẩn bị rồi hay sao? Điều đó không có khả năng à. Theo lý thuyết, bí mật trong cấm địa chỉ có mấy người chúng ta mới biết rõ. Bản thân chúng ta làm sao có khả năng để lộ tiếng tin tức? Ngô Đao, bây giờ, việc này đã không trọng yếu nữa rồi. Đến lúc phải biết rõ tự nhiên sẽ biết. Trước tiên lo chuyện trước mắt, giải nhân thủ ra, bố trí ra xung quanh, toàn bộ ẩn núp làm cơ sở ngầm cho ta. Vạn nhất chúng ta dự đoán sai là do chính chúng ta suy nghĩ nhiều, để cho bọn họ từ nơi khác chạy thoát khỏi cũng không biết, vậy thì việc vui liền lớn rồi. Được, Ngô Hòa Vận theo tiếng xoay người, lập tức đem gần 100 người còn lại sắp xếp bố trí. Ngô Đao xoay người, khuôn mặt căng ra, nhìn chăm chú phương hướng cổng thôn. Chương 374, quan tâm. Tiếng chuông, những người ở tại cấm địa phía sâu trong sơn thể cũng nghe được. Người si ngốc cười ngây dại vẫn còn đang tiếp tục đi về phía trong này. Trầm Khuynh Thành không dừng công việc trên tay, tiếp tục vận công thi pháp đẩy sương mù do thận kiến tỏa ra tràn ra phía ngoài. Đám người Dữ Khánh nhìn nhau không nói gì, không biết tiếng chuông kia có ý nghĩa gì. Nhiếp Phẩm Lan thì một tay kéo lấy Ngô Tạ Sơn nằm ở trên mặt đất góc tường đứng lên, cười bỏ á huyệt cho lão ta, hỏi tiếng chuông ở bên ngoài là có chuyện gì xảy ra. Ngô Tạ Sơn nhìn những nhân viên Sơn Trang không ngừng đi về phía bóng tối ở sâu trong đường hầm, bởi vì Trầm Khuynh Thành ở phía trước thi pháp quấy nhiễu không khí, đã làm cho mùi máu tươi từ phía sâu trong bóng tối cuốn ra ngoài. Lão ta đại khái đã đoán được là xảy ra chuyện gì. Hai mắt trợn trừng muốn nứt, ánh mắt đột nhiên quay trở lại trên mặt Nhiếp Phẩm Lan. Lão ta cắn răng nói, ngươi hỏi đã xảy ra chuyện gì, còn có thể là xảy ra chuyện gì. Tự nhiên là phát hiện thấy dị thường mà đập chuông cảnh báo, nghe được tiếng chuông, mọi người sẽ tập trung hết bên ngoài. Tiếp đó ánh mắt lại xoay chuyển lướt qua trên thân từng người, cuối cùng hỏi ra một vấn đề mà trong lòng vẫn luôn luôn muốn biết, vì sao các ngươi không sợ độc khí của thận kiến. Chuyện cho bây giờ, lão ta đương nhiên cũng đã minh bạch, huống hồ đã nhìn thấy được những ống đá bốc ra sương mù đặt tại trước mắt, vừa nhìn liền biết là đem thận kiến trong cấm địa đem ra tới rồi. Nhiếp Phẩm Lan không trả lời, đáp lại lão ta là mấy chỉ, lần nữa điểm á huyệt, khiến lão ta ngậm miệng lại. Lại qua một đoạn thời gian, không còn nhân viên cười ngây ngô đi tới nữa, hết rồi. Trầm Khuynh Thành không thể không ngừng tay lại, tự mình chạy ra bên ngoài nhìn xem. Đám người Dữ Khánh cũng chạy ra nhìn nhìn, mặt sau quả nhiên là không còn người nào nữa. Cũng không biết là bởi những người chúng chiêu đều đã tới rồi, hay là Sơn Trang tìm được biện pháp hóa giải. Mọi người phỏng chừng có khả năng giống như lời Ngô Tạ Sơn nói, tiếng chuông làm cho những người khác không chúng chiêu đều đi ra ngoài tập trung lại rồi. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Tinh Vân chậm rãi quay trở về. Trên người nàng ta vẫn là một bộ váy đen đoan trang, dung mạo dịu dàng hiền lành, chỉ là đóa hoa trắng nhỏ trên thái dương hơi lấm tấm máu. Dữ Khánh xem như đã phục với khí chất của nữ nhân này, ai có thể nhìn ra được nữ nhân này vừa mới rồi từng giết người vô số chứ. Lục Tinh Vân nhìn thấy được Ngô Tạ Sơn nằm ở góc tường, hơi ngóng nhìn rồi đi về phía mọi người, đi tới trước mặt mọi người, hỏi, sao dừng lại rồi? Không còn, những kẻ chúng chiêu có khả năng đều đã tới rồi, không tới thì có thể đều được tiếng chuông triệu tập đi ra ngoài. Trầm Khuynh Thành đem tình huống đại khái nói cho mẫu thân mình biết. Không bao lâu sau, Ninh Chiêu Ất và Chu Khoan Trấn quay về tới, tình hình mà hai người mang về cũng là như vậy, mặt sau không còn người nào nữa, đã không có người nào tiếp tục đi tới đây. Những người còn lại đều đã đi ra ngoài rồi sao? Lục Tinh Vân ra vẻ lẩm bẩm, trán hơi cau lại, dáng vẻ trầm ngâm, không biết lại đang suy nghĩ chuyện gì. Ninh Chiêu Ất, nhìn theo tình huống này, những kẻ còn lại rất không có khả năng tiếp tục dễ dàng trúng chiêu. Nơi đây đã không còn an toàn, một khi đối phương tổ chức phản kích, sẽ có mưu tính nhằm vào nơi này, có chuyện gì về sau nói tiếp, chúng ta trước tiên đổi địa điểm khác trốn tránh cái đã. Đối với đề nghị này, phu phụ Tặc Uyên Ương đều thể hiện đồng ý, mẹ con Lục Tinh Vân cũng đồng ý, sau đó liền lấy ra bản đồ đơn giản để cùng nhau thương nghị nên đi đến nơi nào ẩn thân. Nằm ở góc tường, Ngô Tạ Sơn nỗ lực đảo mắt, tựa như muốn nỗ lực nhìn thấy rõ bản đồ trong tay bọn họ. Đám người Dữ Khánh cũng rất ngạc nhiên, không biết đám người này lấy được bản đồ từ đâu, lẽ nào tại hai đêm hôm trước khi giết người thì lục soát ra được bản đồ địa hình này hay sao? Bọn họ muốn đi tới nhìn xem, nhưng chưa được cho phép, lại xấu hổ với việc nhìn bản đồ bí mật của người ta, dù sao cũng không phải là một nhóm. Chờ đến khi phía bên Ninh Chiêu Ất đã xác định được nên đi tới nơi nào, ôm lấy một đống ống đá đổi địa điểm thì đám người Dữ Khánh chỉ có thể là bám theo tại phía sau mông người ta. Cũng may đám người Ninh Chiêu Ất vậy mà lại cũng không chút nào kiêng kỵ bọn họ, cứ như vậy để cho bọn họ tùy ý đi theo. Trong lòng Dữ Khánh thầm than, với tình hình hiện tại mà xem thì cho dù bọn họ không phải một tốp thì cũng đã thành một tốp, không biết đám gia hỏa này muốn làm cái quỷ gì. Chạy tới gây náo loạn một trận, một cái liệt cốc sơn trang đang yên đang lành liền bị thành cho biến thành tình cảnh quỷ quái như vậy. Để tay lên ngực tự vấn, náo loạn thành như vậy, hình như mình cũng không thoát được can hệ, nếu không phải mình cứu bọn họ thì mọi chuyện cũng sẽ không trở thành như thế này. Trái lại, nếu như mình không cứu, những người này cũng đều đã trở thành bạch cốt. Hắn cũng không muốn đột nhiên liền làm ra loại chuyện trở mặt đại khai sát giới như thế, thế nhưng mà hắn cũng không có quá nhiều lựa chọn. Không cứu những người này, không để cho những người này xông tại phía trước đối kháng với người của liệt cốc sơn trang, thì chỉ có mấy người bọn họ phải chính diện xông pha tới trước để liều mạng. đã biết được bí mật trong cấm địa của Liệt Cốc Sơn Trang, khả năng Liệt Cốc Sơn Trang có thể buông tha bọn họ là không lớn. Một đám người đổi tới một địa điểm khác, sắp xếp Chu Khoan Trấn đi canh gác, cuối cùng lại nhớ đến Ngô Tạ Sơn liền kéo lão ta đến giữa mọi người. Giải mở á huyệt cho lão ta, để lão ta ngồi dựa vào tường đối diện với mọi người. Ánh mắt Ngô Tạ Sơn đảo qua bọn họ, lại giống như ngừng lại trên thân mấy người Diễu Khánh, cũng mở miệng nói chuyện trước, Lâm huynh đệ. Tại tu hành giới, mấy người bọn họ không quản như thế nào đều là người nổi danh, ta biết rõ bọn họ là ai, mấy người các ngươi thì là ai. Nếu như ta không có đoán sai thì Lâm Nhị Khánh gì gì đó căn bản không phải là tên thật của các ngươi. Cũng đã xảy ra như vậy rồi, các ngươi đều đã đại khai sát giới rồi, còn không chịu để cho ta biết rõ các ngươi là ai sao. Đám người Ninh Chiêu Ất cũng nhìn về phía mấy vị khác, kỳ thực cũng muốn biết rõ bọn họ đến tột cùng là ai. Diễu Khánh buông tiếng thở dài, hai tay giang ra, nhị trang chủ, mấy người chúng ta thật sự là oan uổng a. Chúng ta cùng bọn họ thật sự không phải cùng một tốp. Chúng ta xâm nhập cấm địa, thuần túy là tò mò muốn biết rõ bọn họ là đang làm gì, nào ngờ mơ mơ màng màng liền cuốn vào việc này rồi. Đã có được cơ hội mở miệng, hắn phải nhanh chóng giải thích một chút, hy vọng đối phương có thể minh bạch nỗi khổ của hắn, nhằm tạo cho mình một cái đường lui. Nam Trúc nhanh chóng gật đầu nói, không sai không sai, chúng ta thật sự không phải một tốp. Ninh Chiêu Ất đưa ngón giữa cạo cạo râu ria nơi môi dưới, thong thả nói một, nói đến việc này, ta còn phải cảm tạ bọn họ à. Nếu không có bọn họ xuất thủ tương trợ, chúng ta đều đã trở thành xương trắng trong miệng Thận Kiến rồi. Nét tươi cười tự tiếu phi tiếu trên khóe miệng kia thể hiện ẩn ý rất rõ ràng, muốn rũ sạch quan hệ sao? Vậy ta liền dứt khoát giúp các ngươi nói ra rõ ràng sự việc. Quả nhiên, ánh mắt Ngô Tạ Sơn đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Diễu Khánh, trầm giọng hỏi, ngươi làm sao biết được cách giải độc khí do Thận Kiến phóng ra? Mẹ nó! Diễu Khánh liếc mắt nhìn Ninh Chiêu Ất thể hiện tấm lòng hảo tâm, thôi rồi, đã hết hy vọng rồi, cũng lười giải thích nữa, còn giải thích cái rắm a, giải thích ra hoa ra hòe cũng vô dụng rồi. Khóe miệng Nam Trúc giật giật, cũng liếc mắt nhìn Ninh Chiêu Ất, không có hé răng nữa. Ninh Chiêu Ất lại nhìn chằm chằm Ngô Tạ Sơn hỏi, vì sao ngươi không sợ độc khí do Thận Kiến phóng ra? Ngô Tạ Sơn đưa mắt liếc nhìn bàn tay của mình rũ trên mặt đất, bởi vì giới chỉ ta đeo trên tay. Ba vị trang chủ đều có một cái giới chỉ đời đời truyền thừa lại, đeo ở trên người có thể tránh được độc khí của Thận Kiến. Ánh mắt mọi người lập tức dừng tại trên ngón tay lão, chỉ thấy trên ngón trỏ của lão xác thực có một cái giới chỉ màu hổ phách. Ngồi xổm xuống, Ninh Chiêu Ất nắm lấy tay lão ta, định lấy ra điều tra, nhưng hay vào lúc này Diễu Khánh lại cất tiếng nhắc nhở, Ninh tiên sinh, vì để cứu các người, toàn bộ giải dược để giải độc khí của Thận Kiến đều đã bị ta dùng hết rồi. Nếu như còn có người khác trúng độc, ta liền không có cách nào phá giải. Lời nói phải trước đó nói ra rõ ràng, tránh để đến lúc đó khiến cho hắn khó xử. Hắn là không có khả năng ngay trước mặt mọi người bảo đầu to đun nước sôi lên cho bọn họ uống. Nghe được lời ấy, Ninh Chiêu Ất không thể không dừng tay lại, dù sao còn có lời nói muốn hỏi Ngô Tạ Sơn. Mà xung quanh lại đặt một đống ống đá bốc lên độc khí, chí ít bây giờ còn chưa thể để cho Ngô Tạ Sơn. Chuyện khác chính là cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới Ngô Tạ Sơn thức thời như thế, vậy mà lại hỏi cái gì đáp cái nấy. Lúc này y lại thử hỏi, nhị trang chủ, cây kích trên tộc huy của các ngươi đặt ở nơi nào? Lời này vừa nói ra, sư huynh đệ ba người Diễu Khánh đều khiếp sợ đến tột đỉnh, có thể nói là trong nháy mắt liền thất thố, nằm mơ cũng không nghĩ tới những người này vậy mà xông tới vì cây kích kia. Sư huynh đệ ba người âm thầm lặng lẽ giao lưu ánh mắt, tận lực làm bộ như nghe không hiểu để che giấu kinh đào hãi lãng trong lòng, đồng thời lại dựng lỗ tai lên tỉ mỉ nghe ngóng. Ngô Tạ Sơn không nói lời nào, ngóng nhìn chăm chú vào đôi mắt Ninh Chiêu Ất. Hai người nhìn nhau một hồi, Ninh Chiêu Ất nói, ngươi vào lúc này trầm mặc đã nói cho ta biết một điều, ngươi là biết rõ, thế nào, không chịu nói sao? Ngô Tạ Sơn chậm rãi nhắm mắt lại, giống như khó mà lựa chọn, tựa như đang suy tư. Một đầu tóc bạc và một chòm râu dài như mực phối hợp với nhau nhìn rất đặc biệt. Trong mắt Lục Tinh Vân lóe qua một nét oán độc, dịu dàng hỏi, nhị trang chủ đã ngủ rồi sao? Ngô Tạ Sơn nghe vậy trợn mắt ra, than nhẹ một tiếng, đưa ra đáp án, kích tại trong đền miếu tế bái tổ tiên. Lục Tinh Vân lập tức lấy bản đồ ra, mấy người áp sát vào nhìn. Lúc này, cho dù là Diễu Khánh cũng nhịn không được kiễng đầu ngón chân nhìn tới bức bản đồ đơn giản kia, cảm xúc dâng trào, nhưng cũng có điểm hoài nghi, thật sự cứ như vậy liền tìm được sao? Sau khi xác nhận lộ tuyến, một đám người vừa mới đổi địa điểm lập tức lại thu dọn đồ đạc, áp giải Ngô Tạ Sơn lần nữa đi vào đền miếu tổ tiên của Sơn Trang. Rẽ ngang rẽ dọc một hồi, Dữ Khánh nhìn thấy Chu Khoan Trấn lại được phái ra đi dò đường, phỏng chừng là đã sắp đến rồi, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Chư vị, phải cẩn thận nhiều hơn, vị nhị trang chủ này của chúng ta tựa hồ nói ra quá dễ dàng một chút, cẩn thận bên trong đền miếu có mai phục gì đó. Theo thiền kiến của tại hạ, không bằng trước tiên dùng độc khí của thận kiến thả vào bên trong một hồi rồi tính tiếp. Sự tồn tại của người ngủ say gì đó vẫn luôn đặt nặng ở trong lòng hắn, cho dù là hắn luôn duy trì thái độ cẩn thận và cẩn thận. Nhưng khi được biết có khả năng sắp tiếp cận thì dù cho là có một đám người ở phía trước làm tấm mộc, hắn vẫn là có điểm sợ hãi. Theo lời Hắc Y Nhân đã nói, thực lực của người ngủ say năm đó, toàn bộ mấy cao thủ đỉnh cao nhất hiện nay liên thủ với nhau thì cũng không phải đối thủ của người ta. Dù cho hiện tại không bằng trước, phỏng chừng cũng tương ứng với thực lực cao huyền cảnh giới đi. Hắn tại Tiểu Vân Gian thế nhưng là tận mắt nhìn thấy uy lực do tu sĩ cao huyền xuất thủ, quả thực là kinh khủng, để cho người thường nhân gian nhìn thấy, chỉ sợ đã đủ để coi như là thần tiên rồi. Dù cho là thực lực rơi đến cảnh giới thượng huyền, chỉ sợ cũng không phải đám người bọn họ trước mắt có thể địch nổi. Đã đến huyền cấp, vô số người cuối cùng cả một đời đều khó mà tiếp tục leo lên được một bậc. Chênh lệch một bậc thang kia chính là chênh lệch giữa trời với đất, nếu không thì hắn cũng đã không cần phải sợ Tô đảo chủ Bàn Long đảo kia. Nếu như sử dụng ám chiêu mà có thể giải quyết được thì cớ sao lại không làm. Cũng đã biết rõ sự tồn tại của người ngủ say, hai người nam, Mục cũng liên tục gật đầu, Nam Trúc càng là cất lời phụ họa, xông độc khí vào càng tốt, xông vào một lần càng thêm an toàn. Đám người Ninh Chiêu Ất cũng dùng ánh mắt giao lưu với nhau một phen, đều cảm thấy cẩn thận là không có sai. Liền tiến tới phía trước tìm kiếm đến vị trí thích hợp, sau đó dựng ống đá lên, lại bắt đầu thi pháp đuổi độc khí do thận kiến tỏa ra bay về phía vị trí mục tiêu. Một thân tu vi bị quản chế, bị kiếm gác ở trên cổ, Ngô Tạ Sơn chợt nhìn chằm chằm Dữ Khánh, lên tiếng. Hiện tại ta tin tưởng các ngươi không phải cùng một tốp, nhưng mà ngươi quả thực là hao tâm tốn sức vì bọn họ à. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 375, Hoàng Kim Kích. Mặc cho lão ta nói như thế nào, Dữ Khánh không nhìn tới lão ta, cũng chẳng quan tâm tới lão ta, dù sao giải thích cũng đã vô dụng. Cũng không còn trông chờ có thể từ trên người người ta lưu lại đường lui gì nữa rồi, hiện tại, quan trọng nhất là làm thế nào để tránh né nguy hiểm có khả năng xuất hiện. Dù sao không có nói tới mình, hai người nam, Mục liền xem như không có nghe thấy cái gì. Hiện tại, sư huynh đệ ba người lo lắng chính là việc trên thân người ngủ say đó có thứ gì giống như cái giới chỉ kia. Cũng có thể tránh được độc khí của thận kiến hay không, nếu thật sự có thứ như vậy, vậy thì phiền phức lớn rồi. Một đám người có thể nói là mỗi bên có chức trách của mình, vừa cảnh giới canh gác, đề phòng khả năng có người tới gần, vừa tiếp tục thúc đẩy độc khí của thận kiến. Ước chừng sau khoảng 1/4 canh giờ, bên phía đền miếu vẫn không thấy có bất kỳ phản ứng gì, mọi người cảm thấy đã không sai biệt lắm rồi, lúc này mới kết thúc công việc tiếp tục đi tới trước. Ngô Tạ Sơn vẫn bị Nhiếp Phẩm Lan áp giải, mũi kiếm cũng một mực đặt tại trên cổ lão ta, đẩy lão ta đi tại phía trước nhất. Trong đền miếu vẫn là đèn đuốc sáng trưng như trước. Khi mọi người cẩn thận từng ly từng tí đi vào đến bên trong thì từng dãy đèn trên giá vẫn còn sáng lên. Qua thời gian dài không có người khêu bấc đèn lên, ánh đèn trên từng ngọn đèn đều đã mờ tối đi không ít. Vị trí thủ vị ở giữa là pho tượng một người đàn ông, ở tư thế ngồi, trong tay cầm trường kích, sau đó phía dưới là một đống bài vị, không giống như bài vị trong những từ đường dòng họ bình thường. Bài vị tại nơi đây đều là bài vị của các đời trang chủ liệt cốc Sơn Trang, trên bài vị viết rõ ràng các thông tin như đảm nhiệm trang chủ đời thứ mấy. Kiều Thư Nhi muốn đi theo vào nhưng bị Dữ Khánh túm cánh tay lại, kéo về phía sau, Kiều Thư Nhi không rõ lý do quay nhìn hắn. Kết quả phát hiện ba người Dữ Khánh cũng không có ý định đi vào, đều lén lút mà lui tại bên ngoài cửa vào, thò đầu ra cẩn thận nhìn xung quanh vào bên trong. Kiều Thư Nhi tự nhiên không rõ được ý nghĩ của ba người là chuẩn bị sẵn sàng một khi có biến liền lập tức bỏ chạy, vì vậy làm sao có thể tiến lên đến phía trước chứ. Một ý khác chính là muốn để cho đám người Ninh Chiêu Ất cho rằng bọn họ không biết chuyện cây kích là chuyện gì xảy ra, để cho những người kia nghĩ lầm bọn họ không có hứng thú với cây kích. Người đi vào nhìn nhìn xung quanh, nhìn không ra cây kích giấu ở đâu, trong tay có người sống, cũng lười chậm rãi đi lục soát. Nhiếp Phẩm Lan liền ép hỏi, nói, đồ vật giấu ở đâu? Ngô Tạ Sơn liếc nhìn bà ta một cái, sau đó nhấc tay lên, chỉ về phía pho tượng kia, chỉ về phía cây kích mà pho tượng cầm trong tay kia. Nhiếp Phẩm Lan lập tức giận dữ, thứ chúng ta cần không phải là tượng đá. Lời nói ra được phân nửa chợt ngẩn người ra, tiếp đó nhìn tới tượng đá, tựa hồ đã ý thức được cái gì. Ninh Chiêu Ất phất tay, cách không một ngón tay đâm tới, một luồng kình lực đánh vào cây kích trên tượng đá. Lạch cạch, một âm thanh bùng nổ vang lên, tượng đá vỡ ra một phần, vụn đá rơi xuống, nhưng cây kích không có gãy, bên trong lộ ra thứ gì đó, là một đồ vật màu vàng kim rực rỡ. Tại dưới ánh sáng đèn đuốc trong đền miếu chiếu sáng, lộ ra vật vàng kim sán lạn rực rỡ, vô cùng dễ thấy. Cho dù đồ vật bên trong chỉ bộc lộ ra một bộ phận, phần lớn vẫn còn được vỏ ngoài bao bọc, nhưng mọi người đều nhìn ra được, bên trong lớp vỏ bọc hẳn phải là một cây kích. Đôi mắt mọi người tỏa sáng, thì ra Liệt Cốc Sơn Trang đem đồ vật giấu tại trước mắt, giấu tại trong pho tượng thờ. Ninh Chiêu Ất lắc mình bay lên, một tay túm lấy, bẻ gãy tay pho tượng cầm kích, đem cây kích được vật liệu đá nửa bao bọc lấy vào trong tay, quay trở về. Sau khi xoay người trở lại bên cạnh mọi người, y thi pháp chấn động, lớp đá bao bọc toàn bộ rơi xuống, lộ ra một cây hoàng kim kích vàng kim sán lạn như mới. Ánh mắt mọi người đều chuyển động theo cây hoàng kim kích đang được lật chuyển trong tay Ninh Chiêu Ất. Người ở ngoài cửa khi nhìn thấy thì đôi mắt cũng tỏa sáng, Nam Trúc nhịn không được muốn đi vào xem, mới nhấc chân lên thì lại bị Dữ Khánh đưa tay kéo lại. Nam Trúc quay đầu lại hạ thấp giọng nói, hình như không có chuyện gì. Dữ Khánh lại hất hất cằm, hướng về phía pho tượng ngồi kia bĩu bĩu môi. Kiều Thư Nhi không rõ. Hai người nam, Mục Thuận Thế nhìn tới, nhưng là vừa nhìn liền hiểu, dù sao cũng đã là đồng môn sư huynh đệ nhiều năm như vậy rồi, lập tức ý thức được Dữ Khánh muốn thể hiện điều gì. Không phải nói cây kích tại bên cạnh người ngủ say sao? Đã tìm thấy cây kích rồi, vì sao không nhìn thấy người ngủ say? Cây kích là tìm được tại trong pho tượng, vậy thì có phải là cũng có thể suy luận giống như vậy về người ngủ say hay không? Suy nghĩ rõ ràng về điều này, hơn nữa tựa như có khả năng rất lớn, hai người nam, Mục nhìn chăm chú về phía tượng đá. Đôi con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong nội tâm có thể nói là cao độ khẩn trương. Nếu không thì chúng ta trước tiên rút đi. Nam Trúc quay đầu lại nhỏ giọng toát ra một câu. Kiều Thư Nhi nháy nháy mắt, vẫn là không rõ. Dữ Khánh nhỏ giọng đáp lại câu, rút gì mà rút. Bên ngoài khẳng định đã bị người của Liệt Cốc Sơn Trang cố thủ. Rồi, bị đám gia hỏa này chạy tới đây không kiêng nể gì cả quậy tung một chuyến, lộn xộn hết cả lên, chúng ta cũng đã bị làm cho thân bất do kỷ rồi. Nam Trúc sừng sốt, suy nghĩ cũng phải, rút đi thì khẳng định phải trực tiếp giao thủ với người của Liệt Cốc Sơn Trang. Hoặc là giết đi ra ngoài, hoặc là huyết chiến đến cùng, chỉ cần vừa rút đi thì lập tức biến thành bọn họ đứng mũi chịu sào rồi. Chính vào lúc này, ở bên trong, Ninh Chiêu Ất xoay người gọi to với bọn họ, trốn ở bên ngoài lén lút làm cái gì, các ngươi không muốn tiến vào nhìn xem thứ này sao? Cây kích trong tay đập xuống mặt nền một tiếng cong, âm thanh kim loại rung động tựa hồ vang vọng ong ong quanh quẩn tại trên mũi nhọn hoàng kim kích, cái trò này tại dưới ánh lửa nhìn vô cùng huyễn lệ. Dữ Khánh râu ria lông mày đều sắp nhăn thành một khối, thật sự không hiểu đám gia hỏa này đến cùng là muốn làm gì. Thật sự là đem bên này cũng trở thành một tốp hay sao, hắn phát hiện một đám người đối phương thật đúng là không tránh né, không kiêng kỵ gì bọn họ. Làm sao bây giờ? Hắn vẫn là có điểm lo lắng, liền lại hướng về phái tượng đá kia nhếch nhếch môi. Đám người Ninh Chiêu Ất quay đầu lại Thuận Thế nhìn tới, lúc đầu không hiểu, lại quay đầu nhìn Dữ Khánh. Đợi khi thấy Dữ Khánh lại hướng về phía tượng đá kia nhếch môi, rồi tiếp đó lại ra hiệu về phía cây hoàng kim kích kia. Ninh Chiêu Ất nhìn xem hoàng kim kích, lại nhìn nhìn hoàng kim kích, tựa hồ đã minh bạch chút gì. Y đột nhiên chụp lấy hoàng kim kích, nhằm phía tượng đá kia ném mạnh đi. Đùng, một tiếng chấn động vang lên. Tượng đá ngồi ngay ngắn kia bị đánh vỡ tan tành, hoàng kim kích xuyên qua tượng đá cũng cắm ở trên vách đá. Ninh Chiêu Ất lại lắc mình nhảy lên thần vị, rút hoàng kim kích ra, đem bệ đá pho tượng cũng quét bể tan tác, nào có thứ gì đâu chứ, chỉ là tượng đá, cũng không có tìm được đồ vật gì khác. Dữ Khánh ngạc nhiên, sư huynh đệ ba người quay mặt nhìn nhau, phát hiện dĩ nhiên là mình đã lo lắng nhiều. Cây kích vậy mà lại không nằm tại bên cạnh người ngủ say, chẳng lẽ là hắc y nhân kia đang nói dối sao? Sư huynh đệ ba người trong lòng kinh nghi bất định. Trên thần vị, bài vị của các đời trang chủ Liệt Cốc Sơn Trang tự nhiên cũng là đều bị lật tung, đã bị làm cho lộn xộn. Việc này chẳng khác gì với việc đập nát bài vị tổ tông của nhà người ta. Dù cho tính mạng mình đang tại trên tay người ta, Ngô Tạ Sơn cũng là vẻ mặt giận dữ nói, các ngươi không phải đã làm quá mức rồi hay sao? Thứ các ngươi muốn, các ngươi cũng đã cầm đến rồi, còn hủy thần vị tổ tiên Sơn Trang ta, là đạo lý gì? Không người nào lý đến lão ta. Ninh Chiêu Ất đứng ở trên thần vị hướng về phía Dữ Khánh, hô lên, chỉ điểm lung tung một hồi, làm cái gì vậy, là có ý gì chứ? Nơi đây không có người ngủ say sao? Dữ Khánh cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí tiến đi đến, không biết nên trả lời đối phương như thế nào, nói chung là cao độ cảnh giác, hết nhìn đông tới nhìn tây. Đám người Nam Trúc cũng đi theo ở phía sau cẩn thận từng ly từng tí mà tiến vào, tay đã sở tại trên chuôi kiếm. Sau đó, Dữ Khánh dẫn đầu, khắp nơi đập đập gõ gõ tại trên vách đá để kiểm tra, ngay cả mặt nền và mái vòm cũng không buông tha, có thể nói là bỏ lên bỏ xuống. Đám người Ninh Chiêu Ất chú ý tới phản ứng của bọn họ. Chờ đến khi đem khắp đền miếu đều đã gõ kiểm tra qua một lần, mấy người trụng đầu vào một chỗ, lắc đầu, thể hiện là không có phát hiện thấy bất cứ dị thường gì. Dữ Khánh bỗng nhiên thấy quái lạ, lẽ nào thực sự là hắc y nhân đang nói dối? Vậy chuyện người ngủ say dùng trái tim máu để ăn lại là chuyện gì xảy ra? Tuy rằng hắn cảm thấy hắc y nhân có rất nhiều chuyện gạt hắn, nhưng về việc này, hắn cảm thấy đối phương không cần phải nói dối như vậy, vấn đề xảy ra ở nơi nào? Tại trong phòng tra tìm một vòng, hắn chậm rãi di động đến trước thần vị, nhìn cây kích trong tay Ninh Chiêu Ất. Ninh Chiêu Ất thuận tay ném đến, đem hoàng kim kích ném cho hắn, sau đó mình cũng nhảy xuống khỏi thần đài. Một tay chụp lấy hoàng kim, Dữ Khánh có điểm sững sờ, có ý gì, cho ta hay sao? Từ bên kia đi tới, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết cũng mắt choáng váng, tình huống gì chứ? Đồ vật trọng yếu như thế lại có thể tùy tiện đưa cho người khác sao? Cho ta. Dữ Khánh thử hỏi một câu, Ninh Chiêu Ất liếc mắt khinh bỉ, ngươi suy nghĩ gì vậy chứ? Dựa vào cái gì mà cho ngươi? Dữ Khánh nâng nâng đồ vật trong tay, vậy ý của tiên sinh ngài là? Ninh Chiêu Ất, nhìn tại tình cảm ngươi đã cứu mạng chúng ta, muốn xem thì xem đi, không đáng trốn ở góc phòng lén lút giống như tặc vậy, xem xong thì thành thành thật thật trả lại cho ta. Cái Liệt Cốc Sơn Trang này nằm ở khu vực hoang vắng, cũng không có thứ gì đáng giá để người tu hành mong đợi. Các ngươi chạy tới nơi đây chằn chằn chọc chọc, còn cứ chạy theo tại phía sau chúng ta, nghìn vạn lần đừng có nói là ngươi không phải vì cây hoàng kim kích này mà xông tới đây. Dữ Khánh câm nín, không nói phải, cũng không nói không phải, nói chung cảm giác thấy phản ứng của đối phương không bình thường, theo lý thuyết người biết rõ bí mật không có khả năng dễ dàng đem thứ này đưa cho người. Liên hỏi ngược lại, Ninh tiên sinh, các ngươi xông tới Liệt Cốc Sơn Trang vì cây kích này, không tiếc lấy thân mạo hiểm, dù sao cũng phải có lý do gì đó đi. Nhiếp Phẩm Lan lên tiếng, trong tu hành giới có một lời đồn đại bí ẩn. Nói là bên trong cây kích làm tộc huy của Liệt Cốc Sơn Trang có giấu một bí mật, chỉ cần tìm được cây kích này thì có thể phát tài. Lúc ban đầu, chúng ta cũng không tin, về sau lại trong lúc vô ý mà biết được, rất nhiều người tới đây tìm kiếm bí mật này sau cùng đều lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Ở trình độ nào đó mà nói, việc này có phải là đã xác minh lời đồn đại kia rồi hay không? Lẽ nào các người không phải tới đây bởi vì lời đồn đại này hay sao? Sư huynh đệ ba người Dữ Khánh lần nữa quay mặt nhìn nhau, có điểm sững sờ. Lẽ nào điều mà bọn họ tự xưng là bí mật ở tại bên ngoài đã sớm có lời đồn đại hay sao? Ngô Tạ Sơn rõ ràng cũng có chút sững sờ, nhịn không được lên tiếng hỏi, ta tại sao không biết tu hành giới có lời đồn đại này? Nhiếp Phẩm Lan, đừng có tại nơi đây giả bộ. Đồ vật chúng ta đã tìm được rồi. Ngô Tạ Sơn mở lớn miệng, tựa hồ còn muốn nói gì đó nhưng mà cuối cùng lại đem lời nói cấp nuốt trở vào, trên mặt bắt đầu hiện lên thần sắc bối rối. Trên mặt Dữ Khánh tràn đầy hoài nghi, thử hỏi, một lời đồn đại mà thôi, lại có thể làm cho nhân vật như các ngươi vậy đồng thời liên thủ chạy tới sao? Ninh Chiêu Ất, chúng ta là nhân vật dạng gì chứ? Không phải cũng là người sao? Không nên kiến thức nông cạn, chúng ta vốn là tương giao nhiều năm, đã âm thầm liên thủ làm nhiều chuyện rồi, không chỉ một lần này. Ngươi lề mề làm cái gì vậy, có xem hay không? Không xem thì trả lại cho ta. Là như vậy sao? Sư huynh đệ ba người, kể cả Ngô Tạ Sơn đều có vẻ như không nói nên lời, trong lòng đều đang nói thầm, thiệt hay giả. Thế nhưng mà, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào để xác nhận. Lúc trước bọn họ đều có hoài nghi, đến tột cùng là ai có thể đem những nhân vật này gom lại thành một tốp. Náo loạn nửa ngày, thì ra bọn họ âm thầm vốn là một đội ngũ tương giao nhiều năm, chuyện này phải đến nơi nào nói lý chứ. Xem. Dữ Khánh đáp lại một tràng, sau đó nâng cây kích trong tay lên, thử hỏi, vậy, trong cây kích này có dấu bí mật gì vậy? Ninh Chiêu Ất lạnh nhạt nói, không biết, dù sao lời đồn đại nói chỉ cần giải mở được bí mật trên kích là có thể phát tài. Nếu đồ vật đã là thật sự tồn tại, vậy thì nghĩ biện pháp cởi ra bí mật ở bên trên đi. Nhìn tại việc các ngươi đã cứu tính mạng chúng ta, chỉ cần tìm được tài bảo, cũng tính cho các ngươi một phần. Các ngươi chẳng lẽ không phải là tới đây vì muốn phát tài sao? Nếu như không phải, cùng một đường với chúng ta, vậy thì coi như ta chưa từng có nói qua cái gì, đưa trả đồ vật cho ta. Đưa tay đòi lấy lại hoàng kim kích, Dữ Khánh trừng lớn mắt, nắm chặt hoàng kim kích, liên tục gật đầu đáp, phải, chính là đến vì để phát tài. Nam Trúc càng là cười híp mắt phụ họa, còn là thẳng thắn đi, quả thực là vì phát tài mà đến. Chút tiểu tâm tư này của chúng ta quả thật là trốn không thoát pháp nhãn của Ninh tiên sinh. Ở một bên, Mục Ngạo Thiết cũng tại đó gật đầu, ánh mắt sư huynh đệ ba người đụng nhau, đều thở phào nhẹ nhõm. Thì ra bí mật mà đối phương biết rõ và bí mật bên mình biết rõ ngay từ đầu đã không phải là cùng một chuyện, hại bên mình nghi thần nghi quỷ. Càng làm cho trong lòng ba người thầm than hay chính là không cần phải tiếp tục suy nghĩ làm thế nào để lấy được cây kích này từ trên tay những người đó rồi. Chương 376, Nữ nhân điên. Nói cách khác, ở một mức độ nào đó mà nói, song phương đã trở thành người cùng đường. Đều là vì phát tài mà tới a, đối với sư huynh đệ ba người mà nói, như vậy thì dễ làm hơn rồi, dù không có nói cho đối phương biết bí mật của Kim Khư thì cũng không trọng yếu nữa. Chỉ cần mở được thông đạo ra vào Kim Khư, có vô số hoàng kim để chuyển rời ra ngoài, còn có người nào có thể ngốc đến mức muốn độc chiếm toàn bộ Kim Khư hay sao? Từng người tận lực lấy đi, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, đều chỉ có sự phấn khích, hào hứng, ai còn đi quản tới việc oán trách. Phàn nàn gì chứ, nói không chừng còn phải cảm tạ bọn họ nữa a. Đương nhiên, chuyện đã đến tình trạng này, kết hội, hợp tác cùng đám người này cũng chính hợp ý bọn họ. Liệt Cốc Sơn Trang sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, cần phải có những người này xuất lực đối kháng. Ngô Tạ Sơn đang bị kiềm chế ở một bên thì trông có vẻ ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ khó nói, mấy lần muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nhưng mà có chút lời nói hoặc nói là một số sự thật rốt cuộc là không có cách nào nói ra miệng. Náo loạn cả mấy ngày, thì ra đám xúc sinh này vốn hoàn toàn không biết bí mật của cây kích này là gì, vậy mà đem Liệt Cốc Sơn Trang quậy lên thành như vậy. Liệt Cốc Sơn Trang có oan hay không chứ, làm cho ba vị trang chủ bọn họ lúc trước còn giống như Lâm Đại Địch, cho rằng là do nhân vật có bối cảnh nào đó rất lớn xuất thủ. Nói chung, Ngô Tạ Sơn lão là tin tưởng lời nói của đám người Ninh Chiêu Ất. Đạo lý rất đơn giản, nếu như biết rõ bí mật của cây kích là không có khả năng dễ dàng đưa cây kích cho người khác. Kỳ thực đây cũng là nguyên nhân mấy người Dữ Khánh tin tưởng đám người Ninh Chiêu Ất. Ninh Chiêu Ất chỉ cây kích trong tay Dữ Khánh. Dữ Khánh vội nhấc tay ra hiệu chờ một chút, lúc này mới hai tay nhấc hoàng kim kích xoay chuyển xem kỹ, bắt đầu nghiêm chỉnh kiểm tra. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết lập tức áp sát tới cùng xem xét. Kích là đơn nhận kích, dài chừng 6 xích, to cỡ cánh tay trẻ em, cầm trên tay nặng trịch, dưới ánh lửa thì toát ra kim quang sáng rực rỡ, thậm chí có mấy phần chói mắt, ngoại trừ vị trí mũi nhọn ra. Những vị trí khác đều có hoa văn phong cách cổ xưa tương tự đám mây, tuy rằng nhìn như mới, nhưng vật này vẫn có thể khiến cho mọi người cảm nhận được trạng thái say xưa, niên đại lâu dài của nó. Ba người lật qua lật lại xem xét, thưởng thức một hồi, sau đó Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết lại đồng thời nhìn về phía Dữ Khánh. Muốn biết thứ này như thế nào, dù sao cũng không phải là có được từ trong tay người ngủ say. Giờ này khắc này, Dữ Khánh mới nhớ tới một chuyện, đã quên hỏi Hắc Y Nhân, cây kích của Liệt Cốc Sơn Trang có hình dạng như thế nào, hoặc nói là làm thế nào để xác nhận thật giả. Có ý nghĩ này, thuần túy là bởi vì trước khác này, khác, lúc trước cho rằng cây kích này khẳng định chính là hình dáng trên tộc Huy của Liệt Cốc Sơn Trang. Kết quả quả thực cũng là hình dáng trên tộc Huy, thậm chí còn phải hoa lệ hơn cả trên tộc Huy, nhưng mà hắn không biết là thật hay là giả. Nếu như là liều sống liều chết mà đoạt được từ trên tay người ngủ say gì đó thì hắn nhất định sẽ cho là thật, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn vốn cũng cho rằng sẽ phải phí hết tâm huyết nghĩ biện pháp để giành giật từ tay người ngủ say, cho nên vào lúc đó cũng không nghĩ tới phải hỏi hắc y nhân làm như thế nào để phân biệt. Bây giờ sự việc xảy ra có vẻ không thích hợp, không giống với lời hắc y nhân nói là cây kích ở tại trong tay người ngủ say. Là hắc y nhân đang nói dối sao? Hay là vị người ngủ say kia thay đổi ý nghĩ, cảm thấy nên cất giữ nó như vậy? Hắn hoài nghi là hắc y nhân nói dối, mặc dù không biết đối phương vì sao phải nói lời nói dối không hề có ý nghĩa như vậy, nhưng sự hoài nghi này không quá nặng ở trong lòng hắn. Ngoại trừ vì hành động báo đáp tri ân của hắc y nhân ra, còn có chính là bởi vì cây hoàng kim kích này tới tay quá dễ dàng, không phải là quá trình dễ dàng. Nếu như không có độc khí của thận kiến dùng để phản công thì khẳng định không dễ dàng như vậy, mà bởi vì đường đường là nhị trang chủ của liệt cốc sơn trang lại quá dễ dàng khai ra. Còn có một điểm, nếu như người ngủ say thật sự tồn tại thì lời hắc y nhân nói hẳn là đúng, đồ vật thực sự tại bên cạnh người ngủ say mới đúng, mới thích hợp. Chỉ ít đối với người ngủ say mà nói, làm như vậy mới càng an toàn hơn, làm sao có khả năng để cho trí bảo như thế không tại trong tầm kiểm soát của hắn. Vậy thì cây hoàng kim kích này là chuyện gì xảy ra? Nếu như lấy cây kích và người ngủ say làm tiền đề, vậy cây hoàng kim kích này rất đáng giá phải cân nhắc rồi. Một mực suy nghĩ đánh giá hồi lâu, sau khi lật xem một hồi, Diễu Khánh đột nhiên nói, cây kích này có thể là giả. Giả. Mọi người kinh ngạc, nhị trang chủ Ngô Tạ Sơn nhưng là kinh ngạc phát ra một tiếng, phản ứng của lão tựa hồ còn phải mãnh liệt hơn cả ngoại nhân. Tâm tình Lục Tinh Vân lập tức trở nên xung động, mẹ ta đã góp mạng vào trong việc này mới tìm được nó, ngươi nói là giả. Ngươi xác định ngươi đã thấy rõ ràng rồi sao? Diễu Khánh xoay chuyển hoàng kim kích trong tay, ta chỉ là nói có khả năng. Ninh Chiêu Ất nhấc tay với Lục Tinh Vân, ra hiệu cho nàng bình tĩnh đừng nóng vội. Lâm lão đệ, vì sao cho rằng như vậy? Là bởi vì cảm thấy tới tay quá dễ dàng sao? Diễu Khánh nhìn về phía Ngô Tạ Sơn, lão ta, có hỏi liền đáp, vừa hỏi ra liền trả lời cho biết, việc này bình thường sao? Hắn chỉ có thể kéo ra cái lý do này, tạm thời còn không thể nói ra chuyện hắc y nhân. Mọi người lại nhất tề nhìn về phía Ngô Tạ Sơn, kỳ thực không cần Diễu Khánh nhắc nhở, bọn họ cũng đều cảm thấy quái, lạ. Nào ngờ không cần chờ tới khi bị bọn họ uy hiếp, chính bản thân Ngô Tạ Sơn trái lại buông tiếng thở dài, là cảm thấy ta quá không có cốt khí sao? Không sai, ngay cả chính bản thân ta cũng thấy mình không có cốt khí, nhưng việc này không thể trách ta. Lão ta nhìn về phía pho tượng bị đập nát phía trên bệ thờ kia, đây là di huấn của đời đời tổ tiên truyền xuống. Hậu nhân phải giữ nghiêm bí mật cây kích, nếu có một ngày có người vì cây kích mà xông tới đây thì con cháu đời sau biết tình hình không cần phải chôn cùng cây kích này. Nếu chống lại không được thì đem cây kích này giao ra, để tránh khỏi rước họa vào người, sẽ không trách tội. Chỉ có ba người trang chủ chúng ta biết rõ sự tồn tại của cây kích này, nếu như là hai vị khác rơi vào trên tay các ngươi thì cũng sẽ làm giống như ta, sẽ nói cho các ngươi biết. Nếu như các ngươi không tin, không ngại lấy tính mạng của ta làm áp chế đại trang chủ và tam trang chủ, nhìn xem bọn hắn có phải cũng sẽ không chút do dự mà nói cho các ngươi biết hay không. Mọi người quay mặt nhìn nhau, hiển nhiên có nghi vấn tương tự, thực sự là như vậy sao? Diễu Khánh lại nói, lời vô dụng, nếu như cây kích này là giả, vậy thì hỏi hai người bọn hắn đương nhiên cũng sẽ dễ dàng nói cho chúng ta biết rồi, mất đi cũng chẳng tổn thất cái gì. Ninh Chiêu Ất lại hỏi, nhị trang chủ, vậy ngươi hẳn phải biết rõ bí mật ẩn giấu trên cây kích này đi. Ngô Tạ Sơn, ngươi cảm thấy liệt cốc sơn trang chúng ta có khả năng biết hay không? Nếu như chúng ta biết chính xác mà cây kích này nằm tại liệt cốc sơn trang đã nhiều năm như vậy, còn đến lượt ngoại nhân tìm đến đây kiếm tài bảo gì để phát tài hay sao? Chính chúng ta đã sớm ngồi mát ăn bát vàng rồi. Mặc dù đám người Ninh Chiêu Ất cảm thấy lời này trái lại xem như có lý, nhưng đều không hề dao động, bởi vì lời bọn họ nói ra chỉ là để đưa ra một câu trả lời mà thôi. Lúc trước bọn họ nói với đám người Diễu Khánh tới đây tầm bảo phát tài gì đó là có mục đích gì, trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Diễu Khánh cũng không có phản ứng gì, dựa theo lời hắc y nhân nói, liệt cốc sơn trang tuy rằng nắm giữ chìa khóa, nhưng nếu như không có hắc y nhân trợ giúp, người của liệt cốc sơn trang không mở ra được kim khư. Nói cách khác, liệt cốc sơn trang một mực dội nước bẩn lên người hắc y nhân, đã nói rõ không phải là không biết bí mật, mà là đang có ý định giấu giếm bí mật, cho nên lời vị nhị trang chủ này nói ra chỉ là đang nói vớ vẩn. Sau khi suy nghĩ đến đây, hắn lập tức cất lời lừa gạt, nhị trang chủ, chúng ta thật sự không muốn làm khó dễ ngươi, nói đi, chỉ cần nói ra cây kích thật ở đâu, chúng ta đảm bảo không tổn ngươi thương. Nếu không, chúng ta chỉ có thể là không khách khí rồi. Ngô Tạ Sơn than thở, rõ ràng là thật, ngươi lại cứ muốn nói là giả. Nếu các ngươi cứ phải nghĩ như thế thì cho dù có giết chết, ta cũng vô dụng. Ở một bên, Lục Tinh Vân đột nhiên đi tới bên cạnh giá binh khí, dẹt một tiếng rút kiếm ra, sau đó đi về phía Ngô Tạ Sơn, kiếm chống vào trước ngực lão ta, nói hay là không. Ngô Tạ Sơn vẻ mặt bất đắc dĩ đáp, trên cổ ta đã gác một thanh kiếm, ngươi lại thêm vào một thanh, ta cũng không bịa chuyện ra được. À, lão ta còn chưa dứt lời, liền nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên, cúi đầu nhìn về phía ngực mình, trông thấy vết máu, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Lục Tinh Vân hoàn toàn không dây dưa rông dài với lão ta, gọn gàng dứt khoát một kiếm xỏ xuyên qua lồng ngực Ngô Tạ Sơn. Lúc trước những nhân viên của Liệt Cốc Sơn Trang bị giết chết kia đều là Lâu La. Không có một nhân vật chủ yếu nào mà nàng ta thực sự oán hận, bây giờ thì hay rồi, nỗi lòng oán hận cuối cùng được phát ra ngoài. Dữ Khánh sững sờ, mình chỉ là hù dọa thôi à, cùng lắm thì tiếp tục tra tấn bức cung, nữ nhân này điên rồi đi, vậy mà thật sự trực tiếp hạ sát thủ. Không đến mức không có nguyên tắc như vậy đi, hắn có phần hoài nghi mình có phải đã nhìn lầm rồi hay không. Đâu chỉ là hắn, mọi người đều nhìn sững sờ, ngay cả Trầm Khuynh Thành cũng sợ ngây người, mọi người đều biết rõ. Lưu giữ lại Ngô Tạ Sơn sẽ còn chỗ hữu dụng, làm sao có thể cứ như vậy trực tiếp giết chết chứ. Mọi người đều cho rằng Lục Tinh Vân rút kiếm đi tới chỉ là để đe dọa Ngô Tạ Sơn, vì vậy không người nào ngăn cản lại, không có ai nghĩ tới nàng ta sẽ đùa thật. Giờ này khắc này, mọi người đều đang tự hỏi không biết có phải tinh thần nữ nhân này có điểm không bình thường rồi hay không. Nhiếp Phẩm Lan cũng vô ý thức mà buông lỏng ra thanh kiếm gác tại trên cổ Ngô Tạ Sơn, nhanh chóng thối lui hai bước, nhịn không được mắng, Lục Tinh Vân. Ngươi điên rồi sao, có hắn trong tay, người bên ngoài liền sợ ném chuột vỡ đồ không dám sằng bậy, ngươi có biết ngươi đã giết chết con tin trên tay chúng ta rồi hay không? Chỉ cần chúng ta không nói, bọn họ liền không biết hắn đã chết. Lục Tinh Vân đáp lại một câu theo lý do của mình, rút kiếm dẹt một tiếng, lại một kiếm đâm vào, muốn dứt khoát đùa chết vị nhị trang chủ trước mắt này. Dáng vẻ lung lay sắp đổ, Ngô Tạ Sơn cuối cùng không còn kiên nhẫn nữa rồi, có thể nói là hai mắt hoảng loạn, phát hiện đối phương hoàn toàn không làm theo lẽ thường, quá dọa người. Lão ta không thể tiếp nhận kiếm thứ hai nữa rồi, đột nhiên tay xuất ra như bóng ma, phất tay đẩy một cái, đèn. Một tiếng vang đánh bay ra một kiếm đâm tới kia, vết thương trên người cũng đột nhiên bùng phát ra làn khói to lớn. Màu đỏ và đen đan xen nhau, rõ ràng là tà khí này nồng đậm đến mức không cần mở pháp nhãn cũng có thể nhìn thấy, trong nháy mắt bùng nổ tràn đầy khắp cả đền miếu. Tích tích tích, ở trong mái tóc Dữ Khánh, đầu to lại kêu vang lên. Kỳ thực lần này không cần nó báo động trước, mọi người đã nhìn thấy được. Lúc này, mọi người khiếp sợ, khó thể hình dung, đa số đều là khẩn cấp thi pháp chống đỡ tà khí. Cùng lúc, Nhiếp Phẩm Lan cũng nhanh chóng đâm một kiếm về phía Ngô Tạ Sơn, nhưng mà cuối cùng vẫn là chậm một bước. Dù cho tà khí mịt mù, mọi người vẫn có thể nhận thấy được sự di chuyển biến hóa ở trước người, đã nhận thấy được thân hình Ngô Tạ Sơn lóe lên. Thừa dịp thời điểm mọi người chấn động tinh thần, lão ta bay nhanh nhảy lên vọt ra đền miếu, đám người Ninh Chiêu Ất lập tức dồn dập đuổi theo. Trong lúc vận công thi pháp ngăn cách tà khí, Kiều Thư Nhi đang không biết có nên đuổi theo hay không, chợt nhận thấy được một loại dị thường khác. Tà khí đang tràn ngập trước mắt đột nhiên tung bay, tiếp đó là tình cảnh thần kỳ xuất hiện, đột nhiên trời yên biển lặng. Tà khí tràn ngập đột nhiên giống như bị rồng cuốn, cuốn ngược tụ về một chỗ giống như chảy vào trong phễu. Sau khi trước mắt rõ ràng một chút, cũng đã thấy rõ vị trí tà khí cuốn ngược tụ vào, vậy mà lại là chui vào trên thân thể Dữ Khánh. Tà khí vù vù giống như rồng cuốn gió, cuốn ngược về vị trí ngực Dữ Khánh. Tại hiện trường còn có hai người, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết, hai người cũng bị một màn này làm cho kinh hãi. Không phải nói bọn họ, ngay cả bản thân Dữ Khánh cũng giật mình luống cuống chân tay, nhưng mà không có cách nào, tà khí tràn ngập kia cứ như vậy tụ về phía mình rồi. Rất nhanh, giống như là mây khói tiêu tan, tà khí bên trong đền miếu đã bị quét dọn sạch sẽ. Lão Thập Ngũ, ngươi không sao chứ? Nam Trúc thử hỏi một câu. Một tay cầm hoàng kim kích, Dữ Khánh sững sờ lắc đầu, một tay kia sờ sờ lên lồng ngực của mình, sờ đến mặt dây chuyền vòng cổ mình đang thả trước ngực kia. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 377, không thể trêu vào. Cách qua lớp y phục nắm lấy mặt dây chuyền kia, hắn cũng không rõ là chuyện gì xảy ra. Nói chung chính là vừa rồi khi tà khí bùng phát thì hắn không sợ tà khí, cũng không có vận công thi pháp chống đỡ gì, một tay cầm kích, một tay muốn rút kiếm, chuẩn bị ứng biến. Nào ngờ khi tà khí xâm phạm đến mặt dây chuyền phía sau lớp y phục thì mặt dây chuyền chợt có phản ứng, chính hắn cũng nói không rõ ràng ra được. Dù sao chính là đột nhiên rung động một cái, sau đó liền giống như quấy nhiễu phong vân đem toàn bộ tà khí bùng phát ra bên trong đền miếu đều thu vào. Lúc này, hắn nhìn xung quanh, ngọn đèn đã tắt hơn phân nửa, bên trong đền miếu trong sáng thanh minh, không sai, chính là đã thu hết tà khí rồi. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết nhìn thấy hắn nặn ra hình dáng mặt dây chuyền phía dưới lớp áo, lúc này cũng kịp phản ứng lại, sau khi Vân Hề chết thì từng bị bên này thu nhặt một viên hạt châu cổ quái. Lão Thập Ngũ cảm thấy có thể là bảo bối gì đó nên đã cất vào bên trong mặt dây chuyền đeo cổ của mình, vẫn một mực tùy thân mang theo. Dù sao không có người nào biết rõ hạt châu kia là cái trò gì, bọn họ cũng không tiện nói rõ cho người khác biết lai lịch của nó, cho nên đến giờ vẫn không tiện dò hỏi được đến tột cùng nó là thứ gì. Cũng không biết nó có tác dụng gì, kết quả liền không giải quyết được gì, bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, là tình huống gì? Mục Ngạo Thiết cũng nhịn không được hỏi một câu, chính ngươi không có việc gì đi. Hạt châu hay không hạt châu chỉ là thứ yếu, đột nhiên hút vào nhiều tà khí như vậy, cũng không biết đối với thân thể có sinh ra ảnh hưởng gì hay không. Dữ Khánh lắc đầu, ta cũng không có cảm giác được cái gì, ta không sao, tà khí đều đã tiến vào bên trong này. Ra hiệu là đã tiến hết vào trong mặt dây chuyền trong áo. Kiều Thư Nhi cùng với hắn là thường xuyên trần truồng đối mặt, đương nhiên biết rõ mặt dây chuyền hắn đeo trên người ở phía sau lớp y phục kia. Trước đây cũng không có đặt nặng, hiện tại thì thật khó có thể tin nổi, cũng nhịn không được hỏi một câu, nó rốt cuộc là thứ gì? Dữ Khánh cười khổ, ta cũng không rõ nó là cái gì, ta nói là thứ ta nhặt được, ngươi tin không? Nhặt được. Kiều Thư Nhi nửa tin nửa ngờ, loại đồ vật này có thể tùy tiện nhặt được sao? Nam Trúc cảm thấy không cần phải tiếp tục loại đề tài không thuận tiện này, lập tức cất tiếng, nói, đừng ngây ra nữa, đã xảy ra chuyện rồi, còn sững sờ ở đây làm gì? Gã dẫn đầu chạy đi ra ngoài, vì vậy những người khác cũng cùng nhau chạy theo. Nói thật ra, thái độ khẩn trương về mặt ý thức chiến đấu của mấy người thực sự kém hơn những người khác không chỉ là một chút. Đám người Ninh Chiêu Ất đã đi truy sát từ lâu rồi, bây giờ bọn họ mới dây dưa lề mề từ từ rời đi. Đương nhiên, cũng là bởi vì biết rõ đã có người đuổi theo, nhưng mà phản ứng ngay từ lúc đầu quả thực cũng có sự chênh lệch rất lớn. Chờ đến khi bọn hắn tìm được người thì chỉ còn lại có phu phụ Tặc Uyên Ương thủ tại cửa vào một chỗ hầm ngầm. Phía trước cửa động có một đống vật xây đắp trang trí, bây giờ đã tan vỡ vương vãi khắp nơi, chỉ còn lại một cái cửa động tối như mực. Có thể thấy Ngô Tạ Sơn trốn rất vội vàng, không quản nổi việc cẩn thận che giấu cửa động nữa rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Đuổi theo tới nơi, đám người Dữ Khánh tránh không được cất tiếng hỏi. Nhiếp Phẩm Lan trầm giọng nói, còn cần phải nói sao, vị nhị trang chủ kia đã trốn vào mật đạo, Ninh Tiên Sinh và mẹ con Lục Tinh Vân đuổi theo rồi. Nơi đây vừa mới nói xong, từ trong hầm ngầm truyền ra động tĩnh, làm cho mấy người nhanh chóng cầm vũ khí vào tay, cảnh giác. Hoàng Kim Kích ở trong tay Dữ Khánh đặc biệt dễ thấy. Nhưng mà bay đi ra lại là mẹ con Lục Tinh Vân, sau đó Ninh Chiếu Ất cũng theo đi ra. Nhiếp Phẩm Lan thấy sắc mặt hai mẹ con rất không dễ nhìn, lập tức hỏi, thế nào rồi? Ninh Chiêu Ất lắc đầu, những con đường trong sơn trang này chẳng khác gì đường hầm. Tiến vào đuổi theo đến trên đường chính, khắp nơi là lối rẽ và lối rẽ, chúng. Ta cũng không quen thuộc địa hình, gặp phải lối rẽ thì hơi chút do dự, sau đó cũng không biết đã bị lão ta chạy đi đâu, bị mất dấu rồi. Truy đuổi bị mất dấu chỉ thứ yếu, lần này đến phiên Lục Tinh Vân nảy lên nghi vấn, Nhiếp Phẩm Lan, không phải ngươi đã chế trụ lão ta rồi sao? Vì sao lão ta còn có thể vận công thi pháp giống như người không có việc gì? Nhắc tới chuyện này, mọi người lập tức dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chăm chú về phía Nhiếp Phẩm Lan, Lục Tinh Vân nói không sai, cũng đích thật là khả nghi. Ta, Nhiếp Phẩm Lan nghẹn lời, rồi ngay lập tức kêu oan, ta quả thực đã hạ cấm chế lên khắp người hắn, hơn nữa còn là hạ mấy tầng cấm chế. Còn đem cả huyết mạch của hắn cũng hạ cấm chế, nếu như là một yêu tu thì cũng phải bị khống chế rồi, ai biết được hắn lại đột nhiên có thể chạy đi. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ngươi sẽ không phải là hoài nghi ta và hắn là cùng một tốt đi, sẽ không phải là hoài nghi ta cố ý thả hắn đi. Nghe bà ta giải thích như thế, mọi người hiện vẻ đăm chiêu. Ninh Chiêu Ất nhấc tay ra hiệu đình chỉ, không nên tiếp tục tranh cãi, việc này quả thực kỳ quặc, các ngươi cũng đã nhìn thấy. Vị nhị trang chủ này lộ ra tà tính, cả người toát ra tà khí, rõ ràng không giống với người hay yêu bình thường. Xem ra, lúc trước không phải là hắn không thể trốn, mà là không muốn trốn. Nam Trúc cắn cắn răng, nói, ai ra, nhị trang chủ này là nhân cơ hội muốn đánh vào bên trong chúng ta. Là định nhân cơ hội nhìn xem tình huống của chúng ta như thế nào, đây là đã tìm ra nền tảng của chúng ta rồi. Nhiếp Phẩm Lan kinh nghi, ta tại sao cảm thấy có điểm không đúng, ta tận mắt nhìn thấy Lục Tinh Vân một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực hắn. Bị tổn thương thành như vậy rồi mà còn có thể chạy thoát khỏi tay Ninh tiên sinh, việc này có phải là có điểm không bình thường hay không? Nam Trúc gật đầu, quả thực không phải người bình thường, quả thực lộ ra tà tính. Lục Tinh Vân chợt toát ra một câu, lúc trước còn trách ta không nên xuất thủ, đã nhìn thấy rồi đi. Nếu không phải ta xuất thủ đâm lão ta một kiếm, nếu để cho lão ta tiếp tục ẩn núp trong chúng ta, một khi bị lão ta đột nhiên xuất thủ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lời nói này làm cho mọi người không tiện nói gì, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Chuyện ngươi làm nào phải là chuyện đâm một kiếm gì chứ, nếu Ngô Tạ Sơn không trốn, ngươi có thể chỉ đâm một kiếm liền thôi sao? Sợ rằng có khả năng đâm một lần 70-80 kiếm cũng có a, cho dù đã bị chết thì cũng có khả năng bị ngươi tiếp tục chặt ra. Nhưng mà dù sao cũng là chuyện không có xảy ra, tất cả mọi người không tiện nói cái gì, dù sao, sau khi trải qua việc này, đều cảm thấy nữ nhân này hình như có điểm không bình thường nữa rồi. Cũng không ai có thể nói ra được lời tán dương gì nàng ta. Ninh Chiêu Ất nhìn chằm chằm vào cây kích trên tay Dữ Khánh, nếu vị nhị trang chủ này là đang lừa gạt, đã có năng lực thoát thân còn thành thật nói rõ ra bảo bối của Sơn Trang, vậy thì căn bản không thể nào nói nổi. Xem ra, Lâm huynh đệ phán đoán không sai, cây kích này quả thực là giả. Nam Trúc thì thầm một câu, không biết cây kích này có thể bán được bao nhiêu tiền. Ánh mắt mọi người cũng đều dừng tại trên cây hoàng kim kích. Một thân ảnh từ trong miệng một hang động trên sơn thể phóng ra, rơi tại bên cạnh tam trang chủ Ngô Hòa Vận, chính là nhị trang chủ Ngô Tạ Sơn vừa thoát thân thoát đi ra. Thấy lão ta trở về, Ngô Hòa Vận thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn thấy vết thương trên thân thể lão ta thì lập tức quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Ngô Tạ Sơn xua tay, ta không sao, lão đại đâu? Ta có tình huống trọng yếu báo cho biết. Lão đại đã đi trong thôn, ngươi xem, đã trở về rồi. Nhìn về phía thôn trang, Ngô Hòa Vận phất tay chỉ đến. Ngô Tạ Sơn thuận thế nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy được Ngô Đao đang sải bước quay về. Thôn trang rõ ràng xuất hiện dị động, thôn dân lưu lại trong thôn đang dắt ra một số con ngựa nuôi dưỡng trong chuồng ra ngoài làm chuẩn bị. Là một thôn trang có điểm quái lạ, thậm chí đối với toàn bộ đại đa số người của Liệt Cốc Sơn Trang mà nói, trên cơ bản nơi đây chính là một nơi đoạn tuyệt với nhân thế. Nhưng mà dù sao cũng vẫn phải có giao dịch cùng ngoại giới nhằm duy trì sinh kế cho rất nhiều người như vậy. Cho nên ngoại trừ tam trang chủ thỉnh thoảng sẽ dẫn người đi ra tiếp xúc với người bên ngoài, những người khác, không quản là thôn dân hay là tu sĩ của Sơn Trang. Cả đời đều khó có cơ hội giao tiếp với ngoại nhân, thỉnh thoảng có nàng dâu mới cưới vào nhà là số ít cơ hội mà thôn dân có thể tiếp xúc cùng người bên ngoài. Đương nhiên, cũng không quá dễ dàng lấy ngoại nhân, thôn dân nơi đây còn là rất kiêu ngạo, chỉ bởi vì không cần phải lo cái ăn cái mặc, bên ngoài bình thường là ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Lúc nhàn hạ, khi các thôn dân tụ tập với nhau thì thường nói chuyện về việc nạn đói ở bên ngoài là như thế nào. Vì để duy trì cuộc sống thì phải khó khăn bao nhiêu, nghe nàng dâu từ bên ngoài kể bên đường thường có thầy khô chết đói. Mà tu sĩ bên trong sơn trang thì đều là lựa chọn từ những tiểu hài tử có tư chất tốt tại bên trong trang ra để tu hành. Sau khi thành niên thì trên cơ bản cũng là lấy nữ nhân trong trang, cho nên phụ mẫu người nhà đều tại nơi đây. Cách sống của mọi người trên cơ bản chính là tại nơi đây luân hồi, mặt trời mọc dậy đi làm. Mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, đi ngủ, một đời lại một đời cả cuộc đời đều tồn tại ở đây, cuộc sống xem như là bình tĩnh. Nói chung, nếu không có sơn trang cho phép thì bất cứ kẻ nào cũng không được tự ý rời đi. Người vi phạm cũng trốn không thoát, không quản chạy đi đâu, luôn có thể bị truy đuổi bắt về, sau đó sẽ bị xử phạt. Không có tiếp xúc cùng ngoại giới, tự nhiên cũng sẽ không có ân oán gì. Ngô Đao từ trong thôn đi tới, hiển nhiên cũng là nhìn thấy Ngô Tạ Sơn đã trở về, liền rất nhanh lướt đến, gặp mặt liền hỏi, không có việc gì đi. Ngô Tạ Sơn, không có việc gì, vốn đang định lưu lại bên đó để tìm hiểu thêm nhiều chút tình huống, hoặc là tùy thời hành động. Nào ngờ đụng phải một tên nữ nhân điên, không nói hai lời liền cầm kiếm đâm ta, quả thực có bệnh, ta thực sự là chịu không nổi nữa, đành phải thoát thân trở về. Ngô Hòa vẫn không lý giải được, nữ nhân điên. Từ đâu tới nữ nhân điên? Ngô Tạ Sơn, là ả Lục Tinh Vân kia. Ngô Hòa vận hồi ức nói ra, tại sao ta có cảm giác tính tình nữ nhân kia rất dịu dàng à? Đang rất tốt, không nói hai lời liền cầm kiếm đâm ngươi để làm gì? Ngô Tạ Sơn suy nói, đừng nói nữa, quả thật là xông tới vì cây kích, ta tuân theo tổ huấn. Đem hoàng kim kích chỉ điểm cho đám bọn họ, đám gia hỏa này có bệnh, vậy mà lại hoài nghi hoàng kim kích là giả. Rõ ràng là thật, bọn họ lại hoài nghi là giả, bảo ta phải đi đâu nói lý chứ. Chỉ bởi vì ta nói ra quá thẳng thắn quá thành khẩn liền cho rằng là ta đang nói xạo, à nữ nhân kia liền trực tiếp hạ sát thủ, ta không trốn còn chờ bọn họ đem ta ra chặt hay sao? Đại trang chủ và tam trang chủ đều có phần ngây dại. Sau một hồi sững sờ, Ngô Đao trầm giọng nói, được rồi, về sau chậm rãi nói, trước tiên không quản, trước hãy triệu tập toàn bộ nhân thủ còn lại, lập tức rời đi, rời đi. Ngô Hòa vẫn không lý giải được, lúc trước vị này mới dồn dập đem nhân mã giải ra khắp bốn phía làm giám thị, bây giờ lại muốn rút về để rời đi là có ý gì, lập tức hỏi, đi đâu? Ngô Đao, chạy xa một chút, trốn đi, không thể trêu vào, trốn nhanh đi. Ngô Tạ Sơn vội vàng ngăn cản, nói, lão đại, không cần chạy, ta có tin tức liên quan nói cho ngươi biết. Đám gia hỏa kia tuy là xông tới đây vì cây kích, nhưng hoàn toàn không biết bí mật chân chính của nó, chỉ biết là trong cây kích cất giấu bí mật. Chỉ biết là giải mã được bí mật liền có thể phát tài, không phải là có bối cảnh gì đó như chúng ta tưởng tượng. Còn có, bốn tên gia hỏa tới trước và sáu tên tới sau ban đầu không phải một tốp. Cho nên chúng ta không có gì phải sợ, có thể phản kích, đem những kẻ này giết hết liền không còn chuyện gì rồi, không biết bí mật cây kích. Ngô Đao trầm ngâm suy tư thì thầm, rồi quay đầu lại nhìn về phía phương hướng thôn trang, trong mắt tuy có do dự, nhưng cuối cùng vẫn là dứt khoát nói, không quản nữa rồi, lập tức triệu tập nhân thủ rời đi. Nhị trang chủ và tam trang chủ vẻ mặt kinh ngạc, Ngô Hòa vận, vì sao à? Ngô Đao hất hất cằm về phía thôn trang để ra hiệu, việc còn lại có người tự sẽ xử lý. Nhị trang chủ và tam trang chủ nhìn theo, ngay lập tức đã minh bạch chút gì, trong mắt biến sắc, lập tức không nhiều lời nữa. Ta đi triệu tập nhân thủ. Ngô Hòa vận ném xuống lời nói liền rời đi. Ngô Tạ Sơn thì nghi vấn hỏi, muốn bỏ chạy giữ người. Mang theo nhiều thôn dân như vậy có thể chạy được không? Ngô Đao, không quản thôn dân, lưu tại nơi này. Ngô Tạ Sơn kinh hãi, người nhà của đa số người đều tại nơi đây, nếu để cho bọn họ biết rõ sợ là sẽ có ý kiến. Ngô Đao, cho nên thẳng thắn đi, không cần phải nói nguyên nhân cho bọn họ biết. Ngô Tạ Sơn nghẹn lời không nói gì, cuối cùng cũng chỉ có thể là yên lặng gật gật đầu. Chương 378, đêm nay không trăng. Khi Ngô Hòa Vận đã tập trung xong toàn bộ nhân viên cần di tản thì không có bất cứ lưu luyến nào. Một đám người lập tức chạy đến thôn trang, leo lên tọa kỵ đã chuẩn bị sẵn sàng, rồi nhanh như chớp ảo ảo lao nhanh rời đi. Hiếm thấy được cảnh tượng như vậy, những thôn dân làm việc trong ruộng vườn dồn dập đứng thẳng dậy nhìn xung quanh. Bọn họ không biết những tu sĩ trong trang đang đi đâu, định làm gì, nói chung là sau khi nhìn theo thì lại tiếp tục vùi đầu làm công việc của mình. Những tu sĩ khác cũng là như vậy, ngoại trừ ba vị trang chủ ra, những người khác đều không biết sẽ đi đâu, đi làm chuyện gì, không người nào nói cho bọn họ biết. Những người trốn ở hang động trong sơn thể lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, tận mắt nhìn theo những người kia rời đi, đều bị hành vi của liệt cốc sơn trang làm cho ngơ ngác. Rời đi rồi, là đi thật hay là đi giả, hay là muốn dụ bọn họ đi ra ngoài. Hành vi của đối thủ càng quỷ dị, thì đám người Ninh Chiêu Ất, gồm cả mấy người Diễu Khánh bây giờ đã trở thành một tốp, càng thêm cảnh giác. Cao độ đề phòng, hoài nghi liệt cốc sơn trang đang đùa động tác giả gì gì đó, hoài nghi là định làm cho bọn họ mất cảnh giác, sau đó chơi đùa đánh lén. Rất rõ ràng, nơi này là sào huyệt của liệt cốc sơn trang, chỉ bằng mấy người bọn họ thì làm sao có khả năng khiến cho một đám người liệt cốc sơn trang vứt bỏ sào huyệt rời đi. Huống hồ còn có nhiều tộc nhân họ Ngô phổ phổ thông thông như vậy tại đây, thân là đồng tộc, cũng không thể vứt lại tính mạng tộc nhân mà không quản đi. Một đám người từ ngoài đến lo lắng bên ngoài có mai phục, không dám dễ dàng đi ra ngoài. Đồng thời cũng lo lắng người của Liệt Cốc Sơn Trang sẽ đi theo mật đạo tiến vào đây, đó là chuyện rất có khả năng xảy ra. Liệt Cốc Sơn Trang đặt chân tại đây nhiều năm, đã đào ra nhiều hang động như vậy, đào thêm một cái mật đạo chẳng tính là cái gì, là chuyện rất bình thường. Vì đề phòng một điểm này, Dữ Khánh cố ý lựa chọn một vị trí rất tốt, cũng là một nơi cuối hướng gió, còn nói Mục Ngạo Thiết đi tới đền miếu vỡ nát kiếm mấy bó hương tới đây. Hắn thắp hương cắm ở phía cuối hướng gió, sau đó thủ tại đây để quan sát, một khi có người đi tới phía này thì hắn có thể đúng lúc phát hiện được. Đám người Ninh Chiêu Ất tự nhiên là chạy tới nhìn xem, nhìn thấy hắn khoanh chân đả tọa, phía trước còn cắm hương đang bốc khói. Cũng không biết hắn đang làm trò quỷ gì, hỏi thăm rồi nhận được câu trả lời cũng không rõ ràng lắm, liền cũng không có hỏi nhiều nữa, giống như là rất yên tâm đối với đám người Dữ Khánh. Một nhóm người thủ tại bên trong hang động lặng lẽ quan sát, lặng lẽ chờ đợi, chờ từ giờ ngọ đến buổi chiều, lại từ cuối giờ ngọ chờ đến chạng vạng tối. Chờ đến khi thôn dân làm việc xong trở về nhà, chờ đến lúc khói bếp từng nhà bay lên, sau đó một mực chờ đến khi bầu trời tối đen. Tối nay không trăng, chỉ có ánh sao lấp lánh khắp bầu trời, hang động bên trong sơn thể một màu đen thui, không thấy có bất cứ tia sáng nào, 9 người liên hợp thành một nhóm lặng im chờ trong bóng tối. Trái lại, phía bên thôn trang thì ánh đèn tỏa ra từ các căn nhà làm cho vùng đất hoang vắng này tỏa ra sức sống ấm áp. Đêm tối trong vùng đất sa mạc, nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, đang tựa ở một chỗ cửa động, Ninh Chiêu Ất quay đầu lại, nhìn thấy Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đã bỏ đi. Đưa tay vào trong túi nhỏ tùy thân lấy ra một viên huỳnh thạch, đặt ở trước người, sau đó cầm trong tay loay hoay thưởng thức. Sau một lúc, tại trong đồng nho phía đối diện cũng xuất hiện một điểm sáng, sau một hồi lấp lóe liền biến mất. Tại cổng thôn, lá cờ trên cột cờ phấp phới tung bay trong màn đêm, trên bậc thềm phía dưới, lão già bẩn hề hề ngồi ở đó, ngồi tại trong bóng tối xì xoạch rít thuốc lá. Lão già bẩn thỉu hơi nghiêng đầu, nhìn thấy được tại một miệng hang động trên sơn thể xuất hiện ánh sáng, tiếp sau đó lại chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía ruộng nho, trong miệng tiếp tục rít thuốc xì xoạch. Từng làn khói thuốc bốc lên, bay đi, tan rã dưới bầu trời đầy ánh sao, theo làn khói bốc lên, thỉnh thoảng lấp lóe lên ánh sáng đỏ rực, phản chiếu tại trong ánh mắt mờ đục của lão già. Đi đến phía bên Dữ Khánh thì thầm nói chuyện một hồi, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết quay trở về lại, hai người cảm thấy cứ một mực chờ đợi tại đây không phải là biện pháp hay. Đi tìm Dữ Khánh để thương lượng, ý của Dữ Khánh là dù cho muốn làm việc gì thì cũng phải đợi đến ban ngày, trong trời đêm tối đen này nếu bị người mai phục sẽ không biết. Hai người suy nghĩ cũng phải, đành phải trở về chỗ. Hai người bọn họ cũng giống như đám người phía Ninh Chiêu Ất, phụ trách canh gác, để tránh bị nghi ngờ là phía bọn họ lười biếng. Thấy bọn họ đã quay trở về, Ninh Chiêu Ất cũng xoay người quay đầu lại, đi tới trước mặt phu phụ Tặc Uyên Ương, hai phu thê các ngươi có dám cùng ta đi lén lút điều tra một chút hay không? Phu phụ hai người lục tục đứng lên, Nhiếp Phẩm Lan nói, đi thì đi, có gì mà không dám. Ở cửa sổ sát vách, đang nhìn chằm chằm bên ngoài, hai mẹ con Lục Tinh Vân nhìn sang phía bên này một cái. Nam Trúc lập tức lên tiếng nói, tại thời điểm này mà chạy đi ra dò xét, có phải là chút nguy hiểm hay không? Ninh Chiêu Ất, cứ một mựa chờ đợi như thế này cũng không phải là biện pháp, nguy hiểm cũng là chúng ta gặp nguy hiểm, thăm dò được tình huống đối với các ngươi cũng có chỗ tốt, ngươi có gì phải sợ? Các ngươi tiếp tục, canh gác, chúng ta đi một hồi, rồi không để người khác quyết định, xoay người liền rời đi. Lúc phu phụ Tặc Uyên Ương đuổi theo, khi Chu Khoan Trấn đi lướt qua bên cạnh Mục Ngạo Thiết thì hai người đồng thời quay đầu nhìn nhau một cái. Ánh sáng không tốt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt đối phương. Nam Trúc chú ý tới, cảm thấy có điểm buồn cười, gã phát hiện hai vị này đều là người không thích nói chuyện. Nhất là Chu Khoan Trấn, cho đến tận bây giờ hình như chưa bao giờ nghe thấy ông ta nghiêm chỉnh nói qua một câu nói nào. Ba người không có trực tiếp nhảy xuống từ cửa hang động, như vậy sẽ dễ dàng làm bộc lộ vị trí mọi người ẩn thân, đều theo đường đi bên trong để rời khỏi. Đợi cho mấy người đã rời đi, Nam Trúc đưa khuỷu cánh tay huých Mục Ngạo Thiết một cái. Không cần phải giải thích cái gì, hai người làm sư huynh đệ nhiều năm, một ánh mắt một động tác liền biết, Mục Ngạo Thiết lập tức xoay người bước đi. Y đi thẳng đến bên kia tìm Dữ Khánh, nửa ngồi chồm hổm tại bên cạnh Dữ Khánh đang khoanh chân đả tọa. Thoáng nhìn một chút Kiều Thư Nhi ngồi bồi bên cạnh, nhỏ giọng đem tình huống ba người Ninh Chiêu Ất rời đi nói ra. Bầu trời tối đen như vậy lại chạy đi ra điều tra, tài cao lớn mật sao? Diễu Khánh thì thầm tự nói một hồi, sau khi hơi chút suy tư thì trả lời, bản thân các ngươi phải cẩn thận một chút, khi nào họ trở về thì lập tức nói cho ta biết. Mục Ngạo Thiết ừ một tiếng, sau đó đứng dậy nhanh chóng rời đi. Ba cái bóng người từ trong sơn thể nhảy ra, lại nhanh như chớp dán sát mặt đất chạy vào trong đồng nho phía đối diện, sau đó khom người tại trong vườn nho lặng lẽ đi tới trước. Ba người chính là Ninh Chiêu Ất và phu phụ Tặc Uyên Ương. Sau một hồi luồn lách len lỏi, ba người tìm đến vị trí lúc trước lấp lánh ánh sáng, tìm cái lỗ động nhảy xuống. Xuống tới địa đạo liền lục tục dừng lại, phía trên là bầu trời sao, trong bóng tối trước mắt đứng một cái bóng người mông lung. Ngay cả hình dáng cũng không nhìn thấy được rõ ràng lắm, đương nhiên là cũng không thấy rõ khuôn mặt. Hang động bên trong núi không có một chút ánh sáng nào, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong bóng tối truyền đến giọng nói trầm ổn của một người nam nhân. Bắt đầu từ ngày hôm qua, Liệt Cốc Sơn Trang bỏ đi toàn bộ thủ vệ nhằm vào chúng ta. Thấy Ninh Chiêu Ất khoanh cánh tay đứng tại đó không có hé răng, Nhiếp Phẩm Lan đành phải đem sự việc xảy kể lại một lần. Sau khi kể lại xong, Ninh Chiêu Ất mới lạnh nhạt nói, hiện tại chúng ta không biết rõ được Liệt Cốc Sơn Trang đang chơi đùa quỷ kế gì, lo lắng bọn họ đang âm thầm bố trí mai phục. Tình thế phát triển đến nước này, chỉ dựa vào mấy người chúng ta là không được, ngay cả hư thực cũng không biết rõ ràng, ngươi hẳn cần phải nghĩ biện pháp hỗ trợ rồi. Nam nhân trong bóng tối nói, nếu là như vậy, không cần lo lắng có bố trí mai phục gì, nhân mã của Liệt Cốc Sơn Trang hiện tại đã ở ngoài 300 dặm, đang nghỉ ngơi chỉnh đốn, nhất, cử nhất động đều tại trong sự giám thị của ta, trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không trở về, nếu như có trở về thì ta sẽ sớm làm tín hiệu báo cho các ngươi. Xung quanh nơi này ta đã âm thầm bố trí nhân thủ nhìn chằm chằm, nhân thủ mai phục của Liệt Cốc Sơn Trang đều đã rút về rồi. Cho đến hiện tại, xung quanh cũng không có mai phục gì, có ta giúp các ngươi nhìn chằm chằm, các ngươi cứ yên tâm đi. Ninh Chiêu Ất và Nhiếp Phẩm Lan vô ý thức nhìn nhau một cái, trong lòng đều đang thầm nghĩ giống như nhau, đối phương có thể tùy thời nắm giữ tình hình ngoài mấy trăm dặm. Sau khi bình tĩnh lại, Ninh Chiêu Ất lại nói, chuyện này rất không bình thường, chỉ với mấy người chúng ta, Liệt Cốc Sơn Trang nhiều người như vậy làm sao sẽ bị hù dọa bỏ chạy chứ? Nam nhân trong bóng tối nói, đây hẳn phải là vấn đề mà ta nên hỏi các ngươi, cần các ngươi đi tìm được đáp án cho ta biết. Ninh Chiêu Ất, cây kích kia đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Nếu như quả thật là chỉ có thể để phát tài, Liệt Cốc Sơn Trang vì sao không ngồi mát ăn bát vàng? Nếu như ngay cả Liệt Cốc Sơn Trang là kẻ có được bí mật này cũng không thể giải được bí mật, chúng ta tìm đến lại có tác dụng gì? Nói với Diễu Khánh là vì phát tài gì gì đó, thuần túy là một ít lý do thoái thác mà bên này chỉ cho y để ứng đối, tình huống chân chính thì y hoàn toàn không biết. Nhìn từ một số các loại dấu hiệu cho đến bây giờ, sự việc căn bản không có đơn giản như vậy, từ lời nói và việc làm của mấy người Lâm Nhị Khánh và phản ứng của Liệt Cốc Sơn Trang. Lại thêm những gì vị trước mắt này đã làm, tựa hồ toàn bộ người biết rõ bí mật đều đang cực lực ẩn giấu sự thật của bí mật đó, tựa hồ đều là chưa thấy thỏ không thả ưng. Đến tột cùng là bí mật dạng gì lại có thể làm cho những người xoay quanh đều giữ kín như bưng, lại còn có hành vi quỷ dị như vậy. Nam nhân trong bóng tối nói, đây cũng là điều ta muốn biết, tìm được bí mật, giải mã bí mật, nói cho ta biết đáp án. Ninh Chiêu Ất cười lạnh một tiếng, quả nhiên, lại hỏi không rồi. Trời đã sắp sáng lên rồi, người già luôn luôn tỉnh dậy tương đối sớm, sáng sớm, lão già bẩn thỉu lại đi tới bậc thềm dưới cột cờ ngồi xuống xoành xoạch hút thuốc lá, đồng thời chỉ huy mấy thôn dân làm việc. Một đống củi lửa được chất đống, đốt cháy tại cổng thôn, bên trên gác một cái nồi sắt lớn, mấy thôn dân liên thủ với nhau nấu đồ ăn. Ba người đi ra ngoài dò xét thật lâu, thẳng đến trời sắp sáng lên mới lặng yên trở về. Biết được tin tức, Diễu Khánh lập tức lộ diện, trông thấy ba người liền hỏi, tại sao đi lâu như vậy? Ninh Chiêu Ất, có thể không lâu sao? Chúng ta đem một phạm vi rộng lớn xung quanh đều tìm tòi, không phát hiện thấy bất cứ mai phục gì cả. Đám người Liệt Cốc Sơn Trang kia cũng không biết đã chạy đi đâu. Diễu Khánh, phạm vi lớn như vậy, nếu như bọn họ thật sự muốn ẩn núp, chỉ dùng mấy người các ngươi để lục soát thì chỉ sợ chưa chắc có thể tìm ra. Ninh Chiêu Ất cười nói, vậy ngươi nói cho ta biết, bọn họ nếu như còn ở tại phụ cận, ẩn núp như vậy để làm gì, là sợ chúng ta, hay là sợ chúng ta tìm được bọn họ? Lời này đã hỏi tới điểm then chốt, khiến cho Diễu Khánh cau mày thật chặt. Song phương đều còn chưa có nghiêm chỉnh giao thủ, ngay cả thử một lần cũng không thử, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết được. Huống hồ đối phương người đông thế mạnh, mà nơi này lại là địa bàn của người ta, người ta không có lý do đi ẩn núp bọn họ, lẽ nào thật sự bỏ chạy rồi? Nếu như quả thật là đã bỏ chạy, chỉ cần là người biết rõ bí mật thì đều không khó lý giải, bởi vì chỉ cần bí mật đó bị tiết lộ ra ngoài, Liệt Cốc Sơn Trang cơ bản không có khả năng thắng, chạy trốn, sau đó tận lực tới nơi người ta không tìm được để ẩn núp, xem như là phản ứng hợp tình hợp lý của Liệt Cốc Sơn Trang. Điều này cũng có thể giải thích được vì sao Liệt Cốc Sơn Trang bỏ lại nhiều thôn dân như vậy để chạy đi, bởi vì dẫn theo quá nhiều người để chạy đi là thực tế. Người càng nhiều càng khó chạy thoát, huống hồ còn là một đám phàm phu tục tử, mang theo gánh nặng lớn như vậy sẽ không có cách nào chạy thoát. Đạo lý rất đơn giản, cũng giống như khi hắn tìm đến hắc y nhân kia thì lúc ban đầu hắc y nhân không có phối hợp, trao đổi cũng chẳng muốn trao đổi. Chờ đến khi hắn rũ ra bí mật đó rồi, lại nói cho đối phương biết bí mật đó đã tiết lộ ra ngoài, thái độ của hắc y nhân lập tức liền mềm yếu đi, không thể không đối diện với hiện thực. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 379, Ánh lửa cổng thôn. Sự tình vừa được nói ra như thế, Dữ Khánh phát hiện người của Liệt Cốc Sơn Trang thật sự có thể đã bỏ chạy. Cũng chỉ có chạy đi rồi thì mới có thể giải thích được hành vi bất thường khi nhân viên Liệt Cốc Sơn Trang vội vã rời đi lúc trước. Nói cách khác, thật sự bỏ chạy rồi. Nhiếp Phẩm Lan chợt lên tiếng nói, nếu như quả thật đã bỏ chạy, nếu như quả thật giống như Lâm huynh đệ nói, cây kích lúc trước là giả, vậy thì cây kích thật có phải đã bị bọn họ đem đi rồi hay không? Mọi người tức thì trầm mặc không nói, theo lý thuyết quả thực là như thế. Nhưng mà trong lòng sư huynh đệ ba người Dữ Khánh thì lại có ý nghĩ khác, nếu như Hoàng Kim kích lúc trước là giả, vậy thì nói rõ lời hắc y nhân nói có thể là thật. Hoàng Kim kích thực sự nằm tại trong tay người ngủ say, mà người ngủ say sẽ giao ra cây kích cầm trong tay để cho người của Liệt Cốc Sơn Trang mang đi sao? Hay là người ngủ say sẽ cùng những người đó cùng nhau bỏ chạy? Hoàn toàn có những khả năng này. Nhưng mà trong tình huống rõ ràng là hợp tình hợp lý đó, sư huynh đệ ba người trái lại cảm giác cây kích chân chính có khả năng cũng không có bị đem đi, đồng thời loại cảm giác này rất mãnh liệt, cảm giác người của Liệt Cốc Sơn Trang chạy đi quá dễ dàng. Loại nhân vật có cấp bậc như người ngủ say dù cho muốn chạy trốn thì sẽ xen lẫn trong mục tiêu lớn như vậy để cùng nhau rời đi sao? Sư huynh đệ ba người nhịn không được lẫn nhau nhìn thoáng qua, cảm giác cây kích thực sự hoặc là vẫn chưa có bị đem đi, hoặc chính là được đơn độc đem đi rồi. Nam Trúc tiếp lời nói, thật sự đã bị đem đi rồi sao? Lúc đó bọn họ vội vội vàng vàng rút khỏi hang động này, tựa hồ chưa kịp mang đi theo thứ gì, có thể nào cây kích thật sự còn được giấu tại trong những hang động này hay không chứ? Ninh Chiêu Ất, nếu như bọn họ thật sự rời khỏi rồi, vậy thì đồ vật hẳn sẽ không giấu tại nơi này. Ngô Tạ Sơn biết rõ chúng ta là xông vì việc gì, thứ đó trọng yếu như thế. Biết rõ chúng ta tất sẽ lục soát khắp nơi trong này để tìm kiếm, khả năng tiếp tục giấu đồ vật lại nơi này là không lớn. Sự thực cũng là như thế, sau này chúng ta khẳng định sẽ lục soát khắp mỗi một ngóc ngách nơi đây. Nghe bọn họ trao đổi, thảo luận, Dữ Khánh luôn cảm giác thấy như mình đã bỏ sót manh mối trọng yếu gì đó. Hắn thả bước đi lui đi tới, đau khổ suy tư. Chợt trong lúc vô ý quay đầu lại nhìn thấy ánh lửa ở cổng thôn, hắn ngẩn ra, đi tới cửa động, nhìn chằm chằm ánh lửa phía cổng thôn, ngưng mắt nhìn tỉ mỉ. Mơ hồ trông thấy mấy người đang vây quanh ánh lửa làm gì đó, mơ hồ trông thấy dưới cột cờ có một người đang ngồi xổm, khoảng cách quá xa. Căn bản nhìn không rõ là người nào, nhưng trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh một người ngồi chồm hổm tại đó, một lão già bẩn thỉu ngồi trên bậc thềm xì xoạch hút thuốc lá. Cuối cùng hắn đã nhớ ra mình bỏ sót một tình huống gì, chính là mấy ngày hôm trước khi mình vừa tới. Khi đang nói chuyện cùng thiếu niên Tô Tường kia thì lão già bẩn thỉu đó đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh. Việc này vốn không có gì, then chốt là dựa vào tu vi của hắn vậy mà không phát hiện được lão nhân kia xuất hiện vào lúc nào. Lúc đó hắn từng có cảm giác kỳ quái, là bởi vì mình sơ sẩy mà không phát hiện sao? Lúc đó bởi vì mới đến, không biết tình huống nên cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng mà sự nghi hoặc kia kỳ thực vẫn luôn luôn còn tại trong đầu hắn. Về sau bị các loại sự việc liên tiếp xảy ra làm ảnh hưởng, cũng không có nghĩ đến việc trong thôn, thẳng đến lúc này bị ánh lửa nơi cổng thôn nhắc nhở lại. Nghe trao đổi một hồi lâu, cuối cùng hắn chậm rãi mở miệng nói, nếu như đồ vật còn lưu lại nơi này, thì có lẽ giấu tại một nơi mà không ai trong chúng ta sẽ nghĩ tới. Mọi người đều quay đầu lại nhìn về phía hắn. Ninh Chiêu Ất hỏi, giấu ở đâu? Diễu Khánh nhấc tay chỉ về phía thôn trang dần dần thức tỉnh trong ánh sáng mông lung của sáng sớm. Các ngươi nói xem, đồ vật có được giấu tại trong thôn trang kia hay không? Mọi người lập tức bước nhanh đến trước cửa. Hang động nhìn xung quanh, cho dù là đang ở tại cửa sổ sát vách, hai mẹ con Lục Tinh Vân cũng cùng nhau đồng loạt nhìn chăm chú về phía thôn trang kia. Sau một lúc ngóng nhìn, Ninh Chiêu Ất cau mày thì thầm, không đặt tại bên trong sơn trang được phòng thủ nghiêm ngặt, lại đặt trong thông trang không có lực lượng phòng thủ sao. Nhiếp Phẩm Lan cũng suy tư, nói ra, Lâm huynh đệ, ta lý giải ý nghĩ của ngươi, địa phương nguy hiểm nhất chính là địa phương an toàn nhất đi. Nhưng mà đối với liệt cốc sơn trang mà nói, hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy, nếu như muốn đem đồ vật giấu tại một nơi không có năng lực bảo vệ gì. Vậy thì còn không bằng tùy tiện tìm một chỗ tại trong sa mạc mịt mờ đem đồ vật chôn xuống, như vậy trái lại càng an toàn hơn. Thật sự không có năng lực bảo vệ sao? Sư huynh đệ ba người nhìn nhau, sợ rằng lực lượng bảo vệ kinh khủng nhất ở tại trong thôn trang đó đi. Vừa nghĩ như vậy, tiếng lòng sư huynh đệ ba người đều nhịn không được run rẩy, vô ý thức lại nghĩ đến cùng một vấn đề. Đó chính là chuyện được gọi là yêu quái móc tim lúc trước đa số thời gian đều là xảy ra tại trong thôn trang, đa số thời điểm. Yêu quái đều là nhằm vào thôn dân phổ thông để hạ thủ, cho dù có thể nói là thôn dân không có năng lực phản kháng gì. Ninh Chiêu Ất nhấc tay ra hiệu cho Nhiếp Phẩm Lan không nên vội phủ nhận, hỏi Diễu Khánh, lão đệ có suy đoán như vậy, có căn cứ gì không? Diễu Khánh hít một hơi thật sâu, không tiện nói ra sự thật, hơi lắc đầu, ta cũng không nói được rõ ràng lắm, chỉ là một loại cảm giác. Cảm giác? Nhiếp Phẩm Lan nhịn không được nhíu mi. Ninh Chiêu Ất lại nhìn chằm chằm phản ứng của Diễu Khánh, hỏi, đó thế nhưng là thôn trang hơn vạn người. Tìm kiếm sẽ không dễ dàng, nếu như đồ vật thật sự giấu tại trong thôn trang, ngươi cảm thấy sẽ giấu tại nơi nào? Diễu Khánh, khi các ngươi tới, còn có những lúc đi dạo trong thôn trang, có trông thấy tại cổng thôn có một lão già bẩn thỉu hút thuốc lá hay không? Tuy là một người thường, nhưng đúng là khi được nhắc tới, mọi người đều cảm thấy có ấn tượng, dù sao là có phong cách hoàn toàn khác biệt với những thôn dân khác. Ninh Chiêu Ất, có trông thấy, ý của ngươi là gì? Diễu Khánh, nói thật đi, không biết có phải là ta bị ảo giác hay không, khi ta vừa tới đây thì liền cảm thấy lão già kia có điểm khác lạ. Vì thế ta có cố ý hỏi qua vị tam trang chủ kia, hắn nói cho ta biết, lão nhân kia là một vị có bối phận cao nhất trong tộc. Ninh Chiêu Ất, ý của ngươi là, đồ vật có khả năng giấu ở trên tay lão. Diễu Khánh, ta chỉ là hoài nghi, không ngại tìm kiếm thử xem. Nhiếp Phẩm Lan, là thật sự dựa vào cảm giác, hay là biết rõ việc gì còn cố ý gạt chúng ta? Diễu Khánh, ta thật sự không thể xác định. Nhiếp Phẩm Lan, ngươi cũng không thể dựa vào cảm giác mà để chúng ta đi làm việc đi. Ninh Chiêu Ất lại hướng về phía vị nữ cường nhân bên cạnh nhấc tay ngăn lại, phạm vi quá lớn, có hoài nghi cũng tốt hơn là không có mục tiêu nào. Nếu lão già kia đã có khả nghi, vậy thì trước hết bắt đầu tra tìm từ lão là được rồi, cũng không lỡ lầm việc gì. Y đã quyết định đưa ra ý kiến sau cùng, vì vậy mọi người đều không còn có ý kiến, bắt đầu thương nghị làm thế nào đi thăm dò. Cuối cùng một đám người đều được phân chia chức trách công việc của mình. Ninh Chiêu Ất tiếp tục cùng phu phụ Tặc Uyên Ương cùng nhau vào thôn tìm kiếm. Diễu Khánh hoài nghi lão già bẩn thỉu kia là tu sĩ, chủ động xung phong dẫn người đi cổng thôn nhìn chằm chằm. Cũng chuẩn bị sẵn sàng phối hợp tác chiến, một khi có biến thì kịp đúng lúc đi chi viện cho ba người Ninh Chiêu Ất. Đối với việc này, đám người Ninh Chiêu Ất coi như dễ nói chuyện, không có phản đối. Về phần hai mẹ con Lục Tinh Vân thì lưu lại nguyên chỗ, phụ trách tiếp tục quan sát, một khi có biến thì tiện đúng lúc thông chi. Trên thực tế là vì mọi người cảm thấy tình trạng tâm thần Lục Tinh Vân tựa hồ có chút không bình thường. Sợ nàng ta lần nữa làm sằng làm bậy, Ninh Chiêu Ất đã ám chỉ Trầm Khuynh Thành xem kỹ mẫu thân của mình. Trước lúc sắp chia tay, Diễu Khánh không thể không nhắc nhở ba người Ninh Chiêu Ất, nhớ kỹ, một khi cha ra manh mối, nghìn vạn lần không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như cây kết quả thật giấu tại trong thôn trang, thì rất khả năng có cao thủ trông coi, sau khi thương nghị thỏa đáng rồi động thủ cũng không muộn. Ừ, Ninh Chiêu Ất gật đầu mỉm cười, dáng vẻ hào hiệp hiền hòa nhất quán, sau đó cùng phu phụ Tặc Uyên Ương cùng nhau nhảy ra cửa động. Bốn người Diễu Khánh cũng không có vòng vo, cũng trực tiếp nhảy ra khỏi cửa động. Dưới bầu trời sao, tại lúc bọn họ hành động, trên đỉnh núi có đứng một hắc y nhân thân thể to lớn, tóc dài phủ vai lay động theo gió, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt giống như dã thú, thâm trầm nhìn kỹ tất cả dưới màn đêm. Không phải ai khác, chính là hắc y nhân mà trước kia Diễu Khánh đã gặp mặt. Sau khi chuông lớn của Liệt Cốc Sơn Trang được đập vang, tiếng chuông chấn động quả thực có thể truyền rất xa, đã kinh động đến y. Thừa dịp bầu trời tối đen liền đi tới đây, phát hiện sơn trang bên trong hang động lòng núi không có một ánh đèn đuốc, quá mức dị thường, liền bò lên trên kiểm tra. Mấy cái bóng người lẻn tiến vào trong ruộng nho, một đường lặng lẽ ẩn núp đi đến gần cổng thôn, nhìn chăm chú vào ngọn lửa trước cổng thôn và cả lão già bẩn thỉu đang ngồi trên bậc thềm cột cờ. Lúc này, Diễu Khánh mới hạ thấp giọng nói với ba người bên cạnh, một khi tình huống có biến, nếu thật sự xuất hiện lực lượng mà chúng ta không thể chống cự thì lập tức lẻn xuống mương nước ngầm, trốn về phía hạ du, đi tìm hắc y nhân kia, nếu hắn đã có thể tồn tại, hẳn là có năng lực chống lại vị người ngủ say kia. Hắn đem người dẫn đến nơi đây, kỳ thực là vì đề phòng vạn nhất, như vậy sẽ thuận lợi chạy trốn, quỷ mới biết rõ mấy người Ninh Chiêu Ất kia là người hay là quỷ, có thể mượn lực thì tốt nhất, nếu không thể mượn lực mà gặp phải nguy hiểm thì đẩy ra làm tấm mộc. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đều rõ ràng lời này của hắn là có ý gì, nói trắng ra là bên này chính là đang lợi dụng mấy người Ninh Chiêu Ất đi đánh trận đầu, giúp bọn hắn gợi ra nguy hiểm mà bọn họ không dám đụng vào, nhằm giúp cho bọn họ có thể thuận lợi thoát thân. Cục diện này quả thực là giang hồ nhân tâm hiểm ác. Kiều Thư Nhi kinh nghi bất định, thấp giọng hỏi, cái gì mà người ngủ say? Việc đã đến nước này, thấy Diễu Khánh do dự, Nam Trúc dứt khoát chủ động hỗ trợ nói, chúng ta sở dĩ hoài nghi cây kích kia là giả, là bởi vì chúng ta tìm đến một ít tình huống mới. Trong Liệt Cốc Sơn Trang có khả năng tồn tại một lão yêu quái tu vi cao thâm, cây kích thực sự hình như do hắn trông coi. Vạn nhất thật sự giấu tại trong thôn trang này mà một khi trêu chọc hắn đi ra, chúng ta không trốn chẳng lẽ còn lưu lại chờ chết sao? Kiều Thư Nhi kinh nghi, lão yêu quái dạng gì? Liệt Cốc Sơn Trang có cao thủ như vậy vì sao còn phải trốn? Diễu Khánh, tình huống cụ thể thì chúng ta cũng không rõ ràng, trước tiên cẩn thận chuẩn bị đi, việc khác về sau nói tiếp. Mục Ngạo Thiết ngay sau đó lên tiếng, nhìn kìa. Mấy người thuận thế nhìn qua, chỉ thấy lão già bẩn thỉu ngồi ở trên bậc thềm xì xoạch hút thuốc lá đã rít hết khói thuốc rồi, bỗng nhiên đứng dậy rời đi. Lão già nhấc tay nhấc chiếc mũ da của mình, sau đó hai tay cầm ống thuốc gác ở sau lưng, dáng vẻ như một cụ già cất bước đi về trong thôn, đi về nhà. Nhà của lão ta cách nơi này cũng không xa, tiện đường đi thẳng một mạch về phía trước, chính là một tòa nhà cũ kỹ ở giữa một dải tường bao quanh. Đẩy cổng tường ra đi về đến nhà, lão già đóng cửa lại, sau đó đi thẳng đến chuồng ngựa, bây giờ đã trở thành chúp lều trồng chất củi. Tiến vào trong túp lều, ống thuốc từ sau lưng đưa ra, xốc một đống củi lên, lộ ra ba người, ba tu sĩ Liệt Cốc Sơn Trang nằm yên tĩnh. Con mắt ba người còn có thể động đậy, thân thể nhưng không cách nào nhúc nhích, cũng không thể lên tiếng, dùng ánh mắt không hiểu nhìn lão già kia. Lão già xốc lên một cái nắp đất ở bên cạnh, lộ ra một miệng hầm tối như mực ở phía dưới, thuận tay kéo tới một tu sĩ sơn trang. Năm ngón tay như dao cắt đậu hủ, phốc một tiếng liền cắm vào trong tim gã, trực tiếp móc ra một quả tim vẫn còn đang đập nhảy. Người bị thương thì thuận tay ném vào trong hầm, tay cầm trái tim duỗi vào bên trong hầm bóp nặn một cái, bùng nổ thành một chùm mưa máu. Chương 380, Mật địa. Lão già đôi mắt mờ đục, trên sắc mặt không có bất kỳ phản ứng gì, giống như là đang làm việc đốn củi trẻ củi vậy, sau đó lại kéo một tu sĩ khác tới, lại móc tim gã ra ném vào trong hầm. Một gã tu sĩ cuối cùng trên mặt lộ vẻ kinh sợ nhưng cũng không thể tránh được kiếp nạn này, bước lên con đường y chang hai. Người trước, giết chết xong ba gã tu sĩ, lão già vung tay lên, vết máu trên tay lập tức được dung rũ đi triệt để sạch sẽ, tiếp đó lão già lật đậy lại nắp hầm, chuyển đống củi tới che chắn tại trên nắp hầm, sau đó ôm một bó củi rời đi, trực tiếp tiến vào trong phòng bếp. Ném đống củi xuống, đi đến bên cạnh bếp lò, mở nắp nồi ra, múc nước đổ vào nồi, lại lấy ra một cái vỉ hấp gác ở trên nồi. Mở vỉ hấp ra nhìn nhìn, bên trong là một cái bánh lớn vừa lạnh vừa cứng, đậy vỉ hấp lại rồi đi tới trước bếp lò, ngồi xuống. Sau đó đưa vào trong lò một đống củi, châm lửa đốt cháy tại miệng lò, dùng một thanh cời lửa đẩy vào trong lòng bếp. Rất nhanh, trong lòng bếp liền hừng hực ánh lửa. Lão già bẩn thỉu ngừng lại công việc trong tay, lại từ sau eo lấy ra ống thuốc, móc cặn bã thuốc ra, nhét vào một mớ thuốc mới. Đốt cháy lên, tay tại phía trước, đối diện với bếp lò bắt đầu xì xoạch hút, ánh lửa rọi sáng mặt lão, hai mắt lập lòe phản chiếu ánh lửa. Phía chân trời đã xuất hiện màu trắng bạc, Ninh Chiêu Ất và phu phụ Tặc Uyên Ương lẻn đến gần căn nhà của nhân vật mục tiêu, nhìn thấy khói bếp bay lên từ phòng bếp, không khỏi quay mặt nhìn nhau. Lúc trước bọn họ trước tiên tìm đến một thôn dân, hỏi thăm thông tin có liên quan đến nhân vật mục tiêu. Về lão già bẩn thỉu hút thuốc lá kia, toàn bộ thôn trên dưới không có người nào không biết, về bối phận đích thật là cao nhất trong toàn bộ thôn. Ngay cả ba vị trang chủ của Sơn Trang trông thấy thì đều phải khách khí, người ta xưng là Ngô lão thái gia, sống một thân một mình. Việc này cũng không phải là bí mật gì, tùy tiện hỏi một chút liền biết rất nhiều thông tin, đang ở nơi đâu, vân vân đều được biết rõ. Nghe nói Ngô lão thái gia này là ở nơi nào kiếm được chén cơm liền đến nơi đó, được bữa nào hay bữa nấy, rất ít tự mình đốt lửa nấu cơm. Hôm nay lại vừa đúng lúc thấy được khói bếp, nói cách khác, trong nhà có người, người đã từ cổng thôn trở về nhà. Việc này khiến cho ba người đang trốn ở bên cạnh một góc tường liền không dễ làm việc rồi, bởi vì từng được Diễu Khánh nhắc nhở. Nói Ngô lão thái gia kia đáng giá cảnh giác, hơn nữa có khả năng còn là cao thủ gì đó, lời nhắc tương tự vậy, vậy Ngô lão thái gia này có phải là cao thủ hay không chứ? Do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có cách nào, kỳ thực cũng không phải do bọn hắn lựa chọn, nếu không thì bọn hắn cũng sẽ không tới Liệt Cốc Sơn Trang này làm việc. Ninh Chiêu Ất nói, để ta đi. Nhiếp Phẩm Lan nói, cùng đi đi, vạn nhất có việc gì thì cũng có thể dễ dàng phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Ninh Chiêu Ất không có chối từ, cất lời nhắc nhở, sau khi xông vào, trước tiên khống chế người. Nếu như có cao thủ gì đó tồn tại, hoặc Ngô lão thái gia kia là cao thủ, khi chúng ta đi vào khẳng định sẽ bị phát hiện. Trước sau gì cũng như thế, còn không bằng gọn gàng dứt khoát tránh khỏi phiền phức. Nếu như không tồn tại cao thủ nào, trước tiên khống chế được người thì cũng có thể tránh xảy ra chuyện gì kinh động xung quanh. Được, Nhiếp Phẩm Lan gật đầu đồng ý. Ninh Chiêu Ất quan sát xung quanh, thừa dịp không có thôn dân nào chú ý tới liền nhanh chóng lẻn đến dưới tường nhà của mục tiêu, thân hình dán sát tường lộn người vào trong nhanh như chớp. Phu phụ Tặc Uyên Ương cũng theo sát, đi vào. Nước đun sôi một hồi, trên bếp lượn lờ hơi nước. Ngô lão thái gia xì xoạch hút thuốc trước bếp bắt đầu cầm cái kẹp gắp than gắp những phần củi còn chưa có cháy hết trong lòng bếp đem ra ngoài, để cho lửa tự tắt, có thể tiết kiệm chút củi. Nào ngờ vừa mới gắp rỗng lòng bếp, vừa mới bỏ kẹp gắp than xuống, một cây kiếm đã gác ở trên cổ lão già, người xuất thủ là Chu Khoan Trấn. Ngô lão thái gia nhìn lại, trông thấy ba người vào nhà mình thì dáng vẻ rất tức giận, ba vị khách nhân là đang hù dọa bộ xương già này của ta hay sao? Lão hủ là không có thứ gì đáng giá để cho các ngươi đánh cướp a. Chu Khoan Trấn một tay túm lấy lão ta, nhanh chóng xuất thủ điểm khắp trên người lão, hạ cấm chế lên người lão, kiếm cũng không chút nào rời khỏi cổ, một mực đề phòng. Cho dù là như thế, Ninh Chiêu Ất vẫn là không yên tâm, nhắc nhở, cẩn thận lại xảy ra chuyện giống Ngô Tạ Sơn. Ám chỉ chuyện Ngô Tạ Sơn chạy thoát, rõ ràng đã hạ tầng tầng cấm chế trên người Ngô Tạ Sơn, kết quả hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Nhiếp Phẩm Lan đã tự mình ra tay, sau khi kiểm tra, trả lời, hẳn là không có việc gì, Ngô Tạ Sơn có một thân tu vi, vị Ngô lão thái gia này không có tu vi, là một người thường. Người thường, Ninh Chiêu Ất nhớ tới lời Diễu Khánh nhắc nhở, nhịn không được cũng tự mình ra tay thi pháp dò xét một lần, kết quả phát hiện quả thực là một người thường không có tu vi. Lúc này mới yên lòng lại, y đi tới trước bếp lò vạch mở nắp đậy vỉ hấp, nhìn nhìn chiếc bánh bốc hơi nóng cuồn cuộn bên trong, đập nắp trở lại. Sau đó, Ngô lão thái gia được giao cho Chu Khoan Trấn trông chừng, Ninh Chiêu Ất và Nhiếp Phẩm Lan bắt đầu lục soát khắp nơi. Hai người tỉ mỉ lục soát khắp một lần trong phòng cũng không phát hiện thấy có gì khác thường, khi lục soát bên ngoài chuồng ngựa thì mũi Nhiếp Phẩm Lan hơi mấp máy, người được mùi máu tươi, mở ra đống củi chất chồng, nhìn thấy được tấm đậy, đưa tay chậm rãi xốc lên. Động tĩnh phía chỗ bà ta dẫn Ninh Chiêu Ất tới, hiệp trợ nhau đề phòng, phối hợp mở ra nắp đậy, mùi máu tươi càng nồng đậm hơn lập tức từ bên trong tuôn trào ra. Trong hầm tối như mực, Ninh Chiêu Ất ném xuống một viên huỳnh thạch, lập tức nhìn thấy được phía dưới có ba cái thi thể, hơn nữa rõ ràng là thi thể của tu sĩ bên trong sơn trang. Hai người nhìn nhau, vô ý thức cùng nhìn về phía phương hướng phòng bếp, phát hiện vị Ngô lão thái gia kia quả nhiên có vấn đề. Trong hầm nhà người bình thường làm sao sẽ có thi thể tu sĩ của sơn trang chứ? Ngươi nhìn xem, bị móc rỗng lồng ngực, máu vẫn còn chưa kịp khô. Nhiếp Phẩm Lan chỉ vào tình hình bên trong hầm, nói ra. Ninh Chiêu Ất kinh nghi bất định, lại là cách chết bị móc tim, lần này không thể là Lâu Ngọc Thục làm ra đi. Nhiếp Phẩm Lan, rõ ràng vừa bị chết chưa có bao lâu, thế nào có thể là Lâu Ngọc Thục làm được chứ? Dù cho Lâu Ngọc Thục còn sống thì cũng không khả năng chạy tới trong cái hầm rách nát này để làm ra việc này đi. Yêu quái làm sao? Liệt Cốc Sơn Trang này đúng là có quá nhiều quái sự. Ninh Chiêu Ất ném xuống một câu rồi tung người nhảy xuống hầm. Diện tích hầm không lớn, nhưng là rất sâu, chiều sâu xấp xỉ 3 trượng. Nhiếp Phẩm Lan cũng nhảy theo xuống. Ninh Chiêu Ất nhặt viên huỳnh thạch trên mặt đất lên, tra xét 3 cái thi thể một lần nữa, đụng vào thi thể. Kiểm tra vết thương, ngón tay chấm máu đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi cho ra kết luận, quả thực là vừa mới chết không bao lâu. Thổi đốt cháy lên mồi lửa, kiểm tra khắp nơi xung quanh, Nhiếp Phẩm Lan chợt hạ thấp giọng nói, phía sau nơi này trống rỗng. Ninh Chiêu Ất quay lại, đứng dậy, chỉ thấy Nhiếp Phẩm Lan đang chạm vào một chỗ vách tường nơi đây đều gia cố bằng những thanh gỗ tròn trẻ đôi ra để ngăn ngừa chúng sụp xuống. Cót két, một khu vực mặt tường đột nhiên chậm rãi mở ra như một cánh cửa. Nhiếp Phẩm Lan đã tìm được cơ quan, là một cái cọc gỗ cố định góc tường, bị bà ta dùng một cước đạp lên, vì vậy cửa phòng tối liền mở ra, bên trong tối như mực. Ninh Chiêu Ất nhanh chóng cầm huỳnh thạch trong tay đưa vào chiếu sáng, hiện lên trong mắt là một cái bậc thang bằng đá, dẫn chéo đi xuống phía dưới. Xung quanh bậc thang cũng đều được gia cố bằng những tảng đá chắc chắn hơn, vừa nhìn liền biết nơi này phí không ít công phu. Nhiếp Phẩm Lan, nếu không phải có tên Lâm Nhị Khánh cai nhắc nhở, ai có thể nghĩ đến phía dưới căn nhà tàn tạ trong cái thôn trang này vậy mà còn có một cái công sự tốn công tốn sức như thế? Lẽ nào thứ mà chúng ta muốn tìm thật sự ở bên trong này hay sao? Ninh Chiêu Ất có phần không dám tùy tiện đi vào bên trong, bảo nam nhân của ngươi đưa lão già kia tới đây đi. Nhiếp Phẩm Lan lập tức phi thân đi ra ngoài, Ninh Chiêu Ất lại cẩn thận từng ly từng tí mà đem cửa mật đạo đóng lại. Chỉ chốc lát sau, hai phu thê liền đem vị Ngô lão thái gia kia đưa xuống đây. Ninh Chiêu Ất tự mình động thủ giải mở á huyệt của Ngô lão thái gia. Ngô lão thái gia, nói xem đi, 3 cái thi thể vừa mới bị chết trong hầm này là chuyện gì xảy ra vậy? Ngô lão thái gia nhìn thi thể trên mặt đất một cái, mắt lườm lườm nói, còn có thể chuyện gì xảy ra, khẳng định là do các ngươi giết. Nhiếp Phẩm Lan lập tức nghiêm khắc cảnh cáo, ta đã thấy rất nhiều kẻ xương cứng, còn chưa tới phiên ngươi tới đùa giỡn ngang tàng với ta. Ta khuyên ngươi không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, nếu không đảm bảo ngươi nhất định sẽ hối hận. Ngô lão thái gia lập tức ngước cổ nhắm hai mắt lại, một bộ ương ngạch tùy ý róc xương róc thịt, chết cũng không sợ. Ninh Chiêu Ất đi tới trong góc đạp chân lên cọc gỗ, mở cửa ngầm mật đạo ra, quay đầu lại hỏi, lẽ nào cái mật đạo này cũng là do chúng ta đào ra hay sao? Ngô lão thái gia trợn mắt nhìn, lúc này tâm tình chợt trở nên kích động, vẻ mặt giống như điên cuồng, cất tiếng kêu gào, các ngươi muốn làm gì? Nơi này không phải là nơi các ngươi có thể tự tiện xông vào, người nào dám đi vào thì người đó phải chết, sẽ bị báo ứng. Ninh Chiêu Ất cau mày nghiêng đầu ra hiệu, Chu Khoan Trấn lập tức điểm á huyệt của Ngô lão thái gia, làm cho lão già ngậm miệng lại. Sợ lão lớn tiếng nói nhao nhao như vậy sẽ làm kinh động đến người bên ngoài, quỷ mới biết rõ trong thôn trang này đến tột cùng còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Ninh Chiêu Ất bước sang một bên, tránh khỏi cánh cửa ngầm, nếu không chịu thành thật nói rõ. Vậy thì chỉ có thể là làm cho lão đi ở phía trước mở đường rồi, không quản là ai chết thì đều có lão làm đệm lưng. Chu Khoan Trấn lập tức nắm lấy sau cổ áo của Ngô lão thái gia đẩy tới phía trước mở đường. Ngô lão thái gia hiển nhiên không tình nguyện, lỗ mũi một mực không ngừng hừ hừ ra âm thanh, hàm ý chống cự rất rõ ràng. 3 người cũng không biết có phải là đã quên lời Dữ Khánh dặn dò cha ra manh mối thì không nên hành động thiếu suy nghĩ hay không. Vậy mà lại áp chế Ngô lão thái gia cùng chui vào bên trong mật đạo, một đường di xuống. Cái mật đạo này quả thực cũng là phí công sức và vật liệu, các cạnh bậc thang, vách đá và mái vòm đều được canh chỉnh ngay ngắn ngắn. Theo các bậc thang hình chữ Z đi xuống phía dưới, sau khi thâm nhập vào trong lòng đất hơn 10 trượng sâu, mọi người dừng bước tại trước một cái cửa đá tinh xảo đẹp đẽ. Phía dưới này chẳng lẽ còn xây dựng cả một tòa địa cung hay sao? Ninh Chiêu Ất thì thầm một tiếng. Nhìn thấy cái cửa đá này, trong lòng 3 người bắt đầu có phần không yên tâm. Nơi này mức độ bỏ công sức và vật liệu tinh xảo rõ ràng cao hơn trong sơn trang mà bọn họ vào ở. Phía sau cánh cửa này là cái gì? Không lẽ thật sự ẩn giấu thủ vệ cao thủ gì hay sao? Còn có 3 thi thể không trái tim kia nữa, do thứ gì tạo thành? Tựa hồ rất có khả năng là có liên quan với nơi đây. lại nhìn phản ứng của Ngô lão thái gia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh sợ, dùng con mắt đảo qua đảo lại để thay thế cho lắc đầu. Nói chung ba vị khách không mời mà đến khi đối diện với cánh cửa đá im ắng này thì thừa nhận áp lực cực lớn, trong lòng có một loại cảm giác sợ hãi đối với điều không biết. Nhiếp Phẩm Lan đột nhiên cởi mở á huyệt cho Ngô lão thái gia, phía sau cánh cửa đá này là cái gì? Ngô lão thái gia trầm giọng nói, là thần không được phép khinh nhờn, bây giờ các ngươi lui ra ngoài vẫn còn kịp. Khi cửa đã mở ra, quấy nhiễu mộng đẹp của thần, thần linh nổi giận, các ngươi lập tức trở thành con kiến hôi, sẽ không ai cứu được các ngươi. Nhiếp Phẩm Lan, thần của nhà ai lại trốn trong mật thất dưới lòng đất, còn có thể để cho một lão già thôn phu như ngươi trông cửa. Đừng có ở tại nơi đây giả thần giả quỷ, nói đi, phía sau đến tột cùng là thứ gì? Ngô lão thái gia đầu tiên là phẫn nộ, sau đó chợt cất tiếng cười, ha hả nói, các ngươi đã biết rõ mặt sau có tồn tại khiến các ngươi sợ hãi, các ngươi đang sợ hãi, vì sao còn phải làm ra vẻ không tin? Chỉ toàn lời vô dụng, Nhiếp Phẩm Lan lập tức lại điểm á huyệt của lão, làm cho lão già ngậm miệng lại. Ba vị khách không mời mà đến quay mặt nhìn nhau một lúc, sau đó Ninh Chiêu Ất chợt từ từ nói, chúng ta còn có lựa chọn sao? Dù cho quay trở lại thương lượng với vị Lâm lão đệ kia, ngươi có tin hay không vẫn là sẽ để cho chúng ta chắn ở phía trước. Ánh mắt y dừng tại trên cửa đá, nếu như bên trong thật sự có tồn tại kinh khủng như vậy, ta không tin chúng ta đã xông đến trước cửa nhà của người ta mà người ta cũng không phát hiện được. Chúng ta đã biết rõ bí mật nơi đây, còn có thể dễ dàng để cho chúng ta rời đi hay sao? Ta cược là lão gia hỏa này đang lừa dối chúng ta. Lời nói vừa dứt, y đã trực tiếp ra tay, đem cửa đá chậm rãi đẩy mở ra. Cửa đá phát ra âm thanh ong ong nặng nề, bên trong lại là một màu đen tối. Mồi lửa trong tay Nhiếp Phẩm Lan lập tức đưa tới trước chiếu sáng, lập tức bên trong chiếu rọi ra kim quang lấp lánh. Ba người vừa nhìn liền thấy được, một cây hoàng kim kích ánh vàng rực rỡ cắm đứng ở đất, mở cửa liền có thể thấy. Dưới ánh lửa chiếu sáng, phía sau hoàng kim kích dần dần hiện ra hình dáng một cái giường ngọc, mơ hồ có người nằm ngang ở trên đó. Các bạn vừa nghe xong tập 38 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.